thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 20. Lục chuyển bản mạng Xuân Thu Thiền. Đổi mới thời gian 2012.12.24.14.10.30 số lượng từ 2.393. Luyện hóa trong quá trình, nhưng lại tao cổ trùng phản phệ. Tiểu trùng kế thừa hoa tiểu hành giả cường đại ý chí, lúc này xâm nhập không khiếu, ngang nhiên phản phệ phương nguyên. Này cổ cường đại ý chí lực lượng theo thượng xuống, hướng không khiếu cái đáy thanh đồng nguyên hải hung hăng đánh sâu vào xuống dưới. Mà thanh đồng nguyên hải cũng ba đảo quay cuồng, nhấc lên từng đợt cao trào. Ở phương nguyên ý chí hạ, đại cổ chân nguyên nghịch thiên dựng lên, hội tụ cùng nhau, hình thành một cỗ tận trời sóng cuồng, ngang nhiên đón nhận tiểu trùng ý chí. Mắt thấy song phương sẽ ở không khiếu trung ương, hung ác va chạm đến cùng nhau. Nhưng vào lúc này, hai cổ lực lượng trung ương, không khiếu trung chỗ chống mang, hiện ra một điểm thản nhiên cổ trùng hư ảnh. Đây là một đầu thiền. Này thiền hình thể không lớn, nếu nói nguyệt quang cổ là một quả loan loan như nguyệt màu lam thủy tinh, như vậy này thiền là tốt rồi, giống như công tượng đại sư dùng tông một cùng lá cây chế thành tinh xảo hàng mỹ nghệ. Đầu của nó, bụng đều là nâu nhạt sắc, ở mặt ngoài có như cây cối vòng tuổi hoa văn tựa hồ chứng kiến năm tháng. Nó lưng hai cánh thực rộng thùng thình, bán trong suốt, thật giống như là hai phiến lá cây vén. Hai phiến cánh đều có văn lộ, thả thập phần tương tự. Này văn lộ giống như là lá cây điển hình võng trạng diệp mạch, trung ương là một cây thô hành, theo thô hành hướng hai bên phóng xạ ra võng trạng diệp văn. Xuân Thu Thiền. Nó bị kinh động. Thật giống như là một đầu cự thú, bình thường tiềm tàng ở trong sơn động ngủ say. Nhưng là bỗng nhiên bị đánh thức, hơn nữa phát hiện chính mình địa bàn bị xâm phạm. Ai dám đến địa bàn của ta dương oai? Tựa hồ là tôn nghiêm bị mạo phạm, Xuân Thu Thiền phẫn nộ rồi, nó tản mát ra một cỗ hơi thở. Này cổ hơi thở là mỏng manh, lại là cường đại như thế. Giống nhau là thao thao thiên hà, cuồn cuộn về phía trước, ba đào minh mông cuồn cuộn, muốn thổi quét vạn dặm thanh sơn, muốn bao phủ thương thiên đại mạc. Cùng này cổ hơi thở so sánh với tiểu trùng ý chí liền giống như con kiến gặp được voi. Hơi thở hướng bốn phía thổi quét khuyết trương, thật giống như là nhấc lên vô hình tuyệt thế đại sóng thần. Tiểu trùng xâm nhập vào ý chí, đụng tới này sóng thần, ngay cả ngăn cản năng lực đều không có, trực tiếp bị này cổ hơi thở nuốt hết cái sạch sẽ. Phương Nguyên ngực nhất buồn. Hắn cực lực cổ động nhịp vọt lên thanh đồng chân nguyên, đụng tới này cổ hơi thở, giống nhau là một cỗ sóng biển đánh lên thiên sơn. Lập tức ngưng tụ cùng một chỗ chân nguyên liền sụp đổ, tán loạn thành vũ, đều bỏ ra trở xuống đến chân nguyên mặt biển giữa. Dâm lạp. Chân nguyên mặt biển thượng sóng chiều liên tiếp, giống nhau là hạ một hồi mưa to, tăng thêm dung chuyển. Nhưng vài cái hô hấp sau, Xuân Thu Thiền hơi thở khuyết tán xuống dưới, đặt ở trên nguyên hải. Oanh. Phương Nguyên giống nhau nghe được một tiếng vù vù, ở nháy mắt, ba đào quay cuồng nguyên hải lập tức yên lặng xuống dưới. Xuân Thu Thiền hơi thở gắt gao áp bách trụ khắp nguyên hải, như là một tòa vô hình đại sơn trấn áp, mặt biển hưng không nổi một tia ba đào, bình tĩnh như một mặt gương. Lại hình như là nguyên bản một chương tràn ngập nếp uốn giấy, bị này cổ hơi thở hóa thành cự nhân khôn cùng bàn tay to, lập tức cái trụ, mặt bình. Này quả thực là không gì so sánh nổi lực lượng. Phương Nguyên cảm thấy trong lòng như là áp thượng một tòa vô hình đại sơn, giống nhau là tôn hầu tử bị đặt ở ngũ hành sơn hạ, hắn một tia chân nguyên đều điều động không đứng dậy. Bất quá! Hắn tuy rằng khiếp sợ, nhưng không sợ hãi, ngược lại trong lòng mạnh xuất hiện ra một cỗ đặc hơn vui sướng loại tình cảm. Thật không ngờ Xuân Thu Thiền thế nhưng đi theo ta cùng nhau trọng sinh. Nguyên lai nó đều không phải là duy nhất tiêu hao cổ, mà là có thể lặp lại lợi dụng. Xuân Thu Thiền phẩm chất cao tới lục chuyển, là phương nguyên kiếp trước thứ nhất trích lục chuyển cổ trùng, cũng là cuối cùng một trích. Vì luyện chế nó, Phương Nguyên vận dụng toàn bộ thủ đoạn cùng tài nguyên, lao lực sức chín châu hai hổ, ước chừng 30 năm nổi lên, mới may mắn thành công. Nhưng là thành công không lâu sau, Xuân Thu Thiền còn chưa ô nhiệt, chính đạo quần hùng đều cảm thấy Phương Nguyên uy hiếp cùng mà công, đem Phương Nguyên giết chết. Trọng sinh sau, Phương Nguyên không có phát hiện Xuân Thu Thiền, liền nghĩ đến nó đã muốn tiêu vong. Nhưng trên thực tế, nó ký thác ở Phương Nguyên trong cơ thể, lâm vào ngủ say. Lập tức nghịch chuyển quang âm 500 năm, nó nguyên khí tổn hao nhiều thật sự quá yếu ớt đi, suy yếu đến ngay cả Phương Nguyên này chủ nhân đều cảm ứng không đến. Hiện tại Xuân Thu Thiền tuy rằng xuất hiện, nhưng tình huống như cũ không ổn. Trọng sinh tới nay, nó luôn luôn tại trầm miên trung tĩnh dưỡng. Lúc này xuất hiện chính là cảm thấy được không khiếu nguy cơ, xem như bị tiểu trùng ý chí bừng tỉnh. Nó rất suy yếu, thập phần suy yếu, cực kỳ suy yếu. Ở Phương Nguyên trong trí nhớ, ban đầu Xuân Thu Thiền là sinh cơ giạt rào, nó thân thể thật giống như là quý báu sàn tản ra ôn nhuận mạc một bả. Nó hai cánh là xanh nhạt, hình như là hai phiến vừa đâm chồi tươi mới lá cây. Nhưng là giờ phút này, một cỗ nồng đậm sơ xác tiêu điều tính mịch hơi thở theo thiền trên người phát ra. Nó thân thể không có một chút quang hoa, có vẻ thô ráp ảm đạm, giống như khô mục giống nhau. Nó hai cánh cũng không phải xanh nhạt lá cây, mà là tràn ngập khô vàng sắc, như là mùa thu sắp điêu linh héo rũ lá cây. Hơn nữa xí tiêm đều hơi hơi cuồn cuộn nổi lên, có không trọn vẹn, liền giống như lá rụng biên giác. Đối này, Phương Nguyên vừa đau lòng lại may mắn. Đau lòng là, Xuân Thu Thiền tao này bị thương nặng cách tiêu vong chỉ có một đường chi cách như một chân đạp ở vách núi đen bên cạnh. May mắn Xuân Thu Thiền suy yếu đến loại trình độ này, nếu không chính mình phiền toái liền lớn. Phải biết rằng cổ sư cùng cổ trùng trong lúc đó, phải hỗ trợ lẫn nhau tốt nhất là ngang nhau cảnh giới. Nhất chuyển cổ sư, hay dùng nhất chuyển cổ trùng, đây là tối thích hợp. Nếu là cổ trùng phẩm chất thấp hơn cổ sư sử dụng đến, liền tương đương với tráng hán mang theo tiểu một côn thực không cho lực. Nếu là cổ trùng phẩm chất cao hơn cổ sư dùng, liền giống như hài đồng khiêng trầm trọng đại phủ đầu, lòng có dư mà lực không đủ. Xuân Thu Thiền là lục chuyển cổ trùng, mà Phương Nguyên chính là nhất chuyển sơ giai nho nhỏ cổ sư. Đánh cái hình tượng điểm so sánh, Xuân Thu Thiền chính là một ngọn núi, Phương Nguyên là một trích sóc. Muốn cho sóc khiêng sơn đi đánh tạp địch nhân, trước tiên sóc đã bị sơn đè ép. Nếu Xuân Thu Thiền là cao nhất trạng thái, Phương Nguyên nho nhỏ nhất chuyển cổ sư không khiếu, căn bản là dung không dưới nó, trực tiếp sẽ bị nó bàng bạc hơi thở nứt vỡ chí tử. May mắn nó suy yếu đến cực điểm, tài năng bị Phương Nguyên lúc này không khiếu sở cất chứa. Ta buông tha cho Nguyệt Quang cổ, trăm phương nghìn kế tìm được rồi tiểu trùng, vì luyện thành bản mạng cổ. Nhưng kỳ thật, ta sớm đã có bản mạng cổ, Xuân Thu Thiền chính là của ta bản mạng cổ. Cảm thụ được chính mình cùng Xuân Thu Thiền trong lúc đó kia cổ thân thiết liên hệ, Phương Nguyên trong lòng cảm khái ngàn vạn. Bản mạng cổ là cổ sư thứ nhất trích luyện hóa cổ trùng thập phần trọng yếu, rất lớn trình độ thượng đều ảnh hưởng cổ sư sau này phát triển. Bản mạng cổ chọn lựa tốt, cổ sư phát triển lại càng thuận lợi. Bản mạng cổ phẩm chất kém, đối với cổ sư đến rằng, sẽ liên lụy tu hành, bị bạn cùng lứa tuổi đuổi kịp và vượt qua. Tối mấu chốt, còn có thể ảnh hưởng chiến đấu như vậy sinh tử đại sự. Điểm ấy Phương Nguyên trong lòng biết rõ ràng, cho nên mặc dù là lựa chọn Cẩu Nguyệt Sơn trại trung trấn trại Nguyệt Quang cổ, hắn còn không vừa lòng. Trăm phương nghìn kế tìm được tiểu trùng. Ở hắn trong trí nhớ, đối nhất chuyển tân nộn cổ sư đến rằng tiểu trùng đã muốn là thượng đẳng chi tuyển. Nguyệt Quang cổ chỉ có thể xem như trung thượng đẳng. Nhưng nhân sinh sở dĩ mê người chính là bởi vì mọi người vĩnh viễn không biết, ngay sau đó chờ đợi chính mình là cái gì. Phương Nguyên ở phía trước thế, luyện hóa Xuân Thu Thiền. Trọng sinh sau, Xuân Thu Thiền lâm vào trầm miên, nhưng là loại này luyện hóa quan hệ, như cũ tồn tại. Hơn nữa tựa hồ là trải qua quang âm chi hà mạch lạc, Phương Nguyên phát hiện chính mình cùng Xuân Thu Thiện trong lúc đó liên hệ, so với kiếp trước còn muốn càng thêm huyền diệu, càng thêm chặt chẽ. Chính là bởi vì Xuân Thu Thiện quá yếu đi, mới đưa đến Phương Nguyên không có cảm thấy được nó. Cho nên theo chân chính ý nghĩa thượng giảng, Xuân Thu Thiện là hắn thứ nhất trích luyện hóa cổ trùng. Chẳng qua, Xuân Thu Thiện không phải Phương Nguyên kiếp này sở luyện, mà là hắn kiếp trước 500 năm cố gắng thành quả. Xuân Thu Thiện chính là Phương Nguyên bản mạng cổ. Một nhất truyền cổ sư có được lục truyền bản mạng cổ. Việc này nói ra đi, phỏng chừng cũng không sẽ có người tin tưởng. Này đã muốn đánh vỡ thế nhân nhận thức cực hạn. Nhưng việc này, xác thực đã xảy ra. Sự thật là chân thật đáng tin. Tiểu trùng là bản mạng cổ tốt nhất chi tuyển, nhưng là cùng Xuân Thu Thiền nhất có vẻ, nó chính là mặt đất ngây ra. Ta kiếp này bản mạng cổ thế nhưng chính là Xuân Thu Thiền, ha ha ha. Cổ chân nhân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Học đường ra lão hết chỗ nói rồi. Đổi mới thời gian 2012.12.25.8.20.21 số lượng từ 2392. Thật lớn vui sướng không có hướng hôn Phương Nguyên ý nghĩ, hắn rất nhanh tỉnh táo lại, bắt đầu tự hỏi Xuân Thu Thiền cấp chính mình mang đến ảnh hưởng. Xuân Thu Thiền năng lực là trọng sinh, nhưng nó hiện tại suy yếu đến cực điểm, vừa động dùng chính là tử vong. Nhưng là, nó dù sao cũng là lục chuyển cổ trùng, ta hoàn toàn có thể lợi dụng nó hơi thở. Này đối nó thân mình là không có gì tổn hại. Ha ha a. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên thu hồi tâm thần, mở hai mắt. Chỉ thấy trước mặt tiểu trùng huyền phù ở trước mắt, bị yên khí trạng thanh đồng chân nguyên bao vây trụ, đang ở lạnh run. Mới vừa rồi nó vì muốn sống được ăn cả ngã về không, kết quả ý chí bị Xuân Thu Thiền hơi thở dễ dàng đánh tan. Nó cũng bởi vậy đã bị thương nặng, ý chí không đủ lúc trước bách phân chi nhất. Xuân Thu Thiền. Phương Nguyên ý niệm vừa động, phóng xuất ra Xuân Thu Thiền một tia hơi thở. Hơi thở áp bách đến tiểu trùng trên người, tiểu trùng lập tức yên lặng, vẫn không nhúc nhích như là đã chết sống nhau. Nó lưu lại ý chí, cảm nhận được Xuân Thu Thiền hơi thở thật giống như là con chuột đụng phải mèo, bị gắt gao kinh sợ trụ, lui thành một đoàn không dám nhúc nhích chút. Phương Nguyên ha ha cười, nhân cơ hội cổ động chân nguyên. Thanh đồng chân nguyên thủy đầu luyện hóa khi, bởi vì tiểu trùng ý chí ương ngạnh chống cự, chỉ có thể một chút một tia gian nan khuyết trương. Nhưng là giờ phút này, Phương Nguyên thanh đồng chân nguyên tiến quân thần tốc. Văn chương trôi chảy. Căn bản là không có gặp được gì trở ngại. Tiểu trùng mặt ngoài thanh đồng sắc, nhanh chóng khuyết trương, vài cách trong chớp mắt, đã đem bạch chân châu bàn tiểu trùng nhuộm thành một đầu lục trùng. Đại thế đã mất, tiểu trùng lưu lại ý chí, cuối cùng bị Phương Nguyên ý chí nhẹ nhàng nhất hướng, nhất thời tan thành mây khói. Cứ như vậy, tiểu trùng luyện thành. Có vẻ khởi điểm trước trèo đèo lội suối bàn gian nan khốn khổ, nay này luyện hóa quá trình, liền giống như uống miếng nước đơn giản. Một cỗ thân thiết mà lại huyền diệu cảm ứng, đem tiểu trùng cùng Phương Nguyên liên hệ cùng một chỗ. Luyện hóa tiểu trùng thật giống như là Phương Nguyên thân thể một bộ phận. Phương Nguyên kêu nó cuộn mình thân hình nó liền cuộn mình, kêu nó đoàn đứng lên nó liền đoàn thành bánh trôi chẳng. Thật giống như là động động đầu ngón tay giống nhau cảm giác. Phương Nguyên thu hồi chân nguyên, tiểu trùng lại khôi phục đến trắng trắng mập mạp bộ dáng. Sau đó trống giống nhảy, liền đầu nhập đến Phương Nguyên không khiếu giữa đi. Đến không khiếu giữa, nó xa xa nhiễu khai không trung Xuân Thu Thiền chui vào thanh đồng nguyên hải. Ở mặt biển, nó bừa bãi giãn ra thân hình thường thường còn xoay vài cái mập mạp eo thoải mái giống như ở phao nước ấm tắm giống nhau. Có Xuân Thu Thiền, kế hoạch của ta liền cũng nên sửa lại. Phương Nguyên theo không khiếu trung rút về tâm thần, lại lấy ra kia mai nguyệt quang cổ. Hắn như pháp bào chế, tiết lộ ra một tia Xuân Thu Thiền hơi thở, đặt ở nguyệt quang cổ. Cảm nhận được Xuân Thu Thiền hơi thở, nguyệt quang cổ ý chí. Lập tức tước vũ khí đầu hàng, sợ hãi chỉ có thể co đầu rút cổ đến thân thể tối góc. Phương Nguyên chân nguyên cuồn cuộn xuống, nháy mắt gian, đã đem nguyệt quang cổ nhuộm thành một viên thúy ngọc. Cuối cùng, hắn ý niệm trong đầu thoáng vừa động, nguyệt quang cổ ý chí đã bị dễ dàng rào sát. Này sau, hắn rút về chân nguyên, nguyệt quang cổ lại khôi phục thành lúc trước trong suốt lam thủy tinh bộ dáng. Hắn thu hồi nguyệt quang cổ. Này nguyệt quang cổ nhưng không có tiến vào không khiếu, mà là trực tiếp rơi xuống Phương Nguyên cái trán trung gian, hình thành một cái màu lam nhạt trăng rằm ấm ký. Theo luyện hóa nguyệt quang cổ bắt đầu đến chấm dứt, toàn bộ quá trình dùng không đến 5 phút đồng hồ. Cái đó và ban đầu gian nan luyện hóa tốc độ cực nhanh, hình thành cực kỳ tiên minh đối lập. Hơn nữa không chỉ có tốc độ mau, chân nguyên tiêu hao cũng cực nhỏ. Này đó ngày, Phương Nguyên luyện hóa tiểu trùng, phía trước phía sau ước chừng tiêu hao 6 khối nguyên thạch. Nhưng là đêm nay, hắn căn bản là không có hao phí nguyên thạch, gần chính là không khiếu trung thanh đồng chân nguyên hải thấy đáy. Ha ha, Xuân Thu Thiền nơi tay quả thực là có như thần trợ. Sau này chỉ cần dùng nó hơi thở trấn áp, gì nhất chuyển cổ trùng đều là dễ như trở bàn tay. Cho dù là ta chỉ có bính đẳng tư chất, cũng không dùng mượn dùng nguyên thạch. Trước sau khác biệt quả thực là một thiên thượng một địa hạ. Phương Nguyên tâm tình sung sướng, giờ khắc này quả thực là đẩy ra mây mù thấy thanh thiên. Cứ việc Xuân Thu Thiền đã muốn suy yếu tới cực điểm, nhưng nó cũng là đường đường lục chuyển cổ trùng. Hổ đổ uy vưu ở, lạn thuyền còn có tam bàng đinh, chỉ dựa vào nó hơi thở, chính là Phương Nguyên sau này tu hành chung một cỗ thật lớn thôi động lực. Giờ phút này, ngoài cửa sổ nguyệt ngôi sao hy, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào Phương Nguyên trên mặt. Nguyên bản nghĩ đến không chiếm được thứ nhất, không thể tưởng được quanh co. Thời gian không ta đợi, hiện tại phải đi học đường, lính đầu danh thưởng cho. Phương Nguyên trong mắt ánh sao lóe ra. Hắn ý niệm trong đầu vừa động, không khiếu trung Xuân Thu Thiền liền biến mất thân hình, lại biến mất tiến vào ngủ say. Lại gọi ra tiểu trùng, giấu ở đầu giường góc. Đây đều là vì phòng ngừa học đường phương diện không cần thiết kiểm tra. Một khắc chung sau, gia tộc học đường. Học đường ra sớm đã muốn ngủ hạ, nhưng là đang ngủ, mơ mơ hồ hồ nghe được có người gõ cửa. Hắn bị tiếng đập cửa đánh thức, mở hai mắt, có chút không hờn giận. Nửa đêm, là ai ở bên ngoài? Ngoài cửa lập tức truyền đến kính cẩn trả lời. Bẩm báo ra lão đại nhân, là năm nay lần này một vị đệ tử, hắn đã muốn thành công luyện hóa nguyệt quang cổ. Ngày phía trước phân phó quá cấp dưới, chỉ cần đầu danh xuất hiện, bất luận cái gì thời gian đều phải lập tức hướng ngài bẩm báo. Ân, là có chuyện như vậy. Học đường ra lão cao mày, đứng dậy xuống giường, một bên mặc quần áo một bên hỏi, là cái nào đệ tử được năm nay thứ nhất? Là Cẩu Nguyệt Phương chính sao? Ngoài cửa cấp dưới liền đáp. Hình như là. Thuộc hạ nghe được tin tức liền vội vàng đến thông báo đại nhân ngài, giống như chính là Phương gia nhánh núi. A, tính tính thời gian cũng nên là hắn. Học đường gia lão nhẹ giọng cười rộ lên, lẩm bẩm, trừ bỏ này giáp đẳng thiên tài còn có thể có ai. Này ấp đẳng đệ tử cho dù là lợi dụng nguyên thạch đúng là vẫn còn kém như vậy một bậc. Bằng không tu hành tư chất vì cái gì trọng yếu như vậy đâu. Nói xong, hắn đẩy cửa mà ra. Ngoài cửa, cấp dưới cung kính lui về phía sau hai bước, xoay người hành lễ, phụ họa. Đại nhân nói là. Phòng trung, hơn 10 căn trúc quang đồng loạt thiêu đốt, đem đại sảnh chiếu thông minh. Tiếp đãi Phương Nguyên người, lúc này đã muốn hỏi rõ tình huống. Ở sáng người đèn đuốc hạ, hắn trên mặt mạnh xuất hiện ra dày đặc kinh ngạc sắc. Đợi đã. Ngươi vừa mới nói cái gì, ngươi kêu Cẩu Nguyệt Phương Nguyên, không phải Cẩu Nguyệt Phương chính. Phương Nguyên gật gật đầu, đúng lúc này, học đường gia lão theo ngoài cửa đi vào đến. Phương Nguyên cùng tiếp đãi giả đồng loạt xoay người hành lễ. Học đường gia lão nhìn đến Phương Nguyên trên mặt đã muốn tràn đầy ý cười. Hắn mải khai bộ pháp, đi đến Phương Nguyên trước mặt thân mật vỗ vỗ Phương Nguyên bả vai. Làm tốt lắm, Cẩu Nguyệt Phương Chính, ngươi không có làm cho ta thất vọng. Quả thật là có giáp đẳng tư chất thiên tài. Này ấp đẳng, bính đẳng bạn cùng lứa tuổi, mặc kệ như thế nào cố gắng, đều là so ra kém ngươi. Ha ha ha. Phương Nguyên cùng Phương Chính là sinh đôi huynh đệ, bề ngoài cực kỳ tương tự, thế cho nên học đường gia lão đều nhận sai. Phương Nguyên không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thoáng lui về phía sau một bước, làm cho bà vai thoát ly học đường gia lão bàn tay. Hắn nhìn học đường gia lão chắp hai tay sau lưng thản nhiên cười. Gia lão đại nhân, ngươi nhận sai. Vãn bối là Cẩu Nguyệt Phương Nguyên, Cẩu Nguyệt Phương Chính là của ta đệ đệ. Ân. Học đường gia lão hơi hơi hé miệng ba, sắc mặt hiện ra một chút kinh ngạc sắc. Hắn nghi hoặc nhìn Phương Nguyên chau mày. Qua vài cái hô hấp, hắn thế này mới mở miệng. Ngươi là Cẩu Nguyệt Phương Nguyên. Đúng là vãn bối. Phương Nguyên đáp. Ngươi luyện hóa Nguyệt Quang Cổ. Học đường gia lão trong lòng kinh ngạc vạn phần, hắn hai mắt gắt gao nhìn thẳng Phương Nguyên cái trán Nguyệt Nha ấm ký, ánh mắt sáng quắc, đã là biết rõ còn cố hỏi. Là có chuyện như vậy. Phương Nguyên lại đáp. Nói như vậy, ngươi chính là đang tiến hành thứ nhất. Học đường gia lão hỏi tựa hồ có điểm ngốc, nhưng này cũng không thể trách hắn. Bởi vì này tình huống thật sự rất ra ngoài người dự kiến. Phải biết rằng hắn trưởng quản học đường đã muốn mấy chục năm, kinh nghiệm phong phú đến cực điểm. Cũng gặp qua bính đẳng tư chất đoạt giải nhất tình huống, nhưng thời gian tuyệt đối sẽ không sớm như vậy. Huống hồ lần này chung còn có giáp đẳng, ấp đẳng tư chất bạn cùng lứa tuổi. Nếu không có người so với ta sớm hơn. Phương Nguyên làm ra suy tư bộ dáng, lại sờ sờ cái mũi, thế này mới tiếp tục đáp, ra vẻ là như vậy. Học đường gia lão, cổ chân nhân, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 22. Như thế nào sẽ là ca ca được này thứ nhất? Đổi mới thời gian 2012.12.25.14.10.23, số lượng từ 2364. Trời còn không có đại lượng, thái dương cũng không dâng lên, đông phương thiên không mới bắt đầu trắng bịch. Trên bầu trời màu đen ở dần dần mất đi, trong không khí còn lưu lại đêm hương khí. Cơ hồ không có một bóng người ngã tư đường thượng, truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Sơn gian sáng sớm luôn luôn chút thấp lạnh, Cẩu Nguyệt Phương Chính nhưng không có cảm giác được chút lãnh ý, trong lòng tràn ngập mênh mông kích tình. Trên mặt hắn dâng lên hai luồng đỏ ửng, lúc này chính bước nhanh hướng học đường đi đến. Này đó ngày ta khắc khổ tu hành, hao phí hai khối nguyên thạch, tối hôm qua một đêm cũng chưa ngủ, rốt cuộc đem Nguyệt Quang Cổ luyện hóa thành công. Ta là giáp đẳng tư chất, lại như thế cố gắng. Không ai hội so với ta nhanh hơn, không ai. Phụ thân mẫu thân ta nói rồi sẽ không cho các ngươi thất vọng. Nghĩ đến chính mình vừa mới đem này tin tức tốt nói cho cậu mợ khi bọn họ vui vẻ vui mừng bộ dáng, Phương Chính liền cảm thấy một trận tự đáy lòng cao hứng cùng tự hào. Chờ xem, này từng khinh thường ta các tộc nhân còn có ca ca. Từ hôm nay trở đi, khiến cho các ngươi đối ta Cẩu Nguyệt Phương Chính nhìn với cặp mắt khác xưa. Phương Chính càng nghĩ càng là kích động, không khỏi hai đấm nắm chặt cước bộ lại nhẹ nhàng vài phần. Hắn đi vào học đường cửa. Thủ hộ học đường hai cái thị vệ nhìn đến hắn cũng rất kỳ quái đối hắn đặt câu hỏi. Ăn, Cẩu Nguyệt Phương Nguyên, ngươi như thế nào lại đã trở lại? Như thế nào ca ca vừa mới đã tới nơi này? Phương Chính nghe xong lời này trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc cùng thần sắc nghi hoặc. Trước mặt kệ này đó, hắn căn bản là liệu không đến Phương Nguyên hội đoạt được thứ nhất. Vấy vấy đầu, hoài một tia kiêu ngạo ngữ khí, chắp tay nói, hai vị đại ca, ta không phải Cẩu Nguyệt Phương Nguyên, ta là Cẩu Nguyệt Phương Chính. Ta đã muốn thành công luyện hóa bản mạng cổ, lần này chính là đến lĩnh đầu danh thưởng cho. Ngươi là Cẩu Nguyệt Phương Chính. Các ngươi huynh đệ lưỡng bộ dạng quá giống, khó trách ra lão đại mọi người nhận sai. Bên trái thì vệ mở to hai mắt nhìn kêu. Bên phải thì về tắc lắc đầu nói. ngươi tới muộn một bước, ngay tại tối hôm qua nửa đêm ca ca của ngươi Cẩu Nguyệt Phương Nguyên đã muốn gặp mặt gia lão đại nhân, lĩnh đầu danh thưởng cho ca ca ta. Phương Chính chỉ một thoáng ánh mắt trừng lớn, thất thanh nói, đợi đã, ngươi nói hắn được thứ nhất. Điều này sao có thể? Ca ca hắn không phải chỉ có bính đẳng tư chất sao? Được thứ nhất, hay nói giỡn đi? Là thật. Chúng ta như thế nào hội lấy loại chuyện này hay nói giỡn đâu? Gặp Phương Chính không tin thì về có chút không hờn giận. Việc này đã muốn được đến học đường gia lão đại nhân xác nhận. Sau đó sẽ thả ra bảng đan công bố đi ra. Như thế nào, việc này ca ca ngươi không nói cho ngươi. Một cái khác thì về lập tức bổ sung nói. Phương Chính choáng váng, ngơ ngác đứng ở cửa. Sự thật cùng hắn lường trước kém nhiều lắm, hắn thậm chí lồng không hiểu đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Phương Chính trong lòng cũng có vài vị biểu hiện giả dối kình địch. Trong đó tối cổ uy hiếp hai vị. Một cái là Cẩu Nguyệt Mạc Bắc, một cái khác là Cẩu Nguyệt Xích Thành. Này hai người là ấp đẳng tư chất, sau lưng chính là trong gia tộc lớn nhất hai cái ở riêng nhánh núi, đều tự ra ra lại đều là đương quyền gia lão, có sung túc tài lực. Nếu là hai người kia trước hắn một bước đoạt được thứ nhất, Phương Chính tâm lý còn có chuẩn bị, tuy rằng hội mất mát, nhưng là có thể nhận. Nhưng là hiện tại, đoạt được thứ nhất. Không phải Cẩu Nguyệt Mạc Bắc cũng không phải Cẩu Nguyệt Xích Thành, thậm chí không phải trong lòng hắn quân xanh gì một người. Mà là Cẩu Nguyệt Phương Nguyên, hắn ca ca. Kia người bính đẳng tư chất. Kia người khai khiếu đại điển sau, liền mất tinh thần sa đọa. Kia người cả ngày ở lớp học thượng vù vù ngủ nhiều. Kia người uống rượu say không còn biết gì, đêm không về túc. Kia người khi dễ Trầm Thúy, đánh chính mình hai cái bàn tay, còn lấy hắn trên người toàn bộ nguyên thạch. Kia người trước kia vẫn đè nặng hắn. Giống như là bóng ma chiếm cứ ở trong lòng hắn. Tại sao có thể như vậy? Này không có khả năng a. Trong lúc nhất thời Phương Chính tại trong lòng rít gào, ta như vậy cố gắng, hắn lại cả ngày uống rượu uống say không còn biết gì, kết quả cũng là hắn được thứ nhất. Này còn có công lý sao? Vì cái gì? Vì cái gì? Thái dương theo đông phương dâng lên, chim hót chiêm chíp, rạp rào xuân ý thổi quét Thanh Mao Sơn. Cẩu Nguyệt Phương Chính đắm chìm trong ấm áp dương quang hạ, hắn thong thả chậm cúi đầu cắn răng quan, nhìn mặt đất chính mình cô linh linh bóng dáng. Trong lòng mênh mông loại tình cảm giống như là bóng cao su tiết khí, sớm đã sở thẳng không có mấy. Thay vào đó còn lại là nghi hoặc, phẫn uất, khó hiểu, không cam lòng, sợ hãi đằng đằng phức tạp tình hoài. Thời gian trôi qua, thái dương phản càng ngày càng cao. Học đường thông cáo trên tường dán ra một tân bảng đan thượng chỉ có hai người tên theo thứ tự là Phương Nguyên, Phương Chính. Theo này bảng đan xuất hiện, tin tức dần dần truyền bá đi ra ngoài. Này lính đến cổ trùng sau. Liền một lòng lui ở nhà trung luyện cổ các thiếu niên, nghe thế cái tin tức sau, đều một mảnh ồ lên. Tại sao có thể như vậy? Nếu Phương Chính thứ nhất ta còn tin, nhưng là Phương Nguyên, hắn không phải bính đẳng tư chất sao? Có lầm hay không nha, giáp đẳng tư chất Phương Chính cư nhiên bại bởi bính đẳng tư chất Phương Nguyên, đây là nói nhảm mà thôi sao? Mạc Chi ở riêng. Tiểu viện trung lục ý rạp rào trà hương phiêu đãng. Cẩu Nguyệt bộ tộc đương quyền gia lão chi nhất Cẩu Nguyệt Mạc Trần ngồi ở bàn học trước, nhìn ngoài cửa sổ cảnh xuân. Thản nhiên uống trà. Mạc Bắc còn không có tiếp tục luyện cổ sao? Đứng ở một bên quản gia vội vàng đáp. Từ buổi sáng nghe được có liên quan Phương Nguyên tin tức, Mạc Bắc thiếu gia tựa hồ thâm chịu đả kích, không có tâm tình tiếp tục luyện hóa Nguyệt Quang cổ. Lại nói tiếp cũng thật sự là đáng tiếc, Mạc Bắc thiếu gia cách thành công còn kém như vậy một chút. Kỳ thật nếu Phương Chính lấy được thứ nhất kia còn thôi, nhưng là cố tình là kia bính đẳng tư chất Phương Nguyên. Cho nên Mạc Bắc thiếu gia đánh mất hứng thú, cũng là khó trách. Hừ! Ngươi không cần vì hắn giải vây. Cẩu Nguyệt Mạc Trần hừ lạnh một tiếng, sắc mặt nghiêm túc. Ngữ khí như thiết cổ sư tu hành từng bước gian khổ, điểm ấy tiểu suy sụp bị cho là cái gì, kia Phương Nguyên bất quá là cái bính đằng, sở dĩ có thể được thứ nhất, nói vậy cũng là bởi vì vận khí. Hắn tuyển kia Trích Nguyệt Quang Cổ, ý chí gầy yếu, mới làm cho hắn nhanh chân đến trước. Nếu Mạc Bắc nhìn không thấu điểm ấy, ngay cả điểm ấy suy sụp đều thừa nhận không đến, kia hắn tương lai như thế nào chấp trưởng chúng ta Mạc ra nhánh núi, như thế nào cùng Xích ra nhánh núi chống lại. Ai cũng không chuẩn khuyên bảo, làm cho chính hắn hào hào ngẫm lại. Là, lão gia. Quản gia không dám phản bác. Cơ hồ cùng lúc đó, Xích Chi ở riêng. Ai Cẩu Nguyệt Phương Nguyên. Gia lão Cẩu Nguyệt Xích luyện thật dài thở dài một hơi cau mày nghĩ nghĩ, ngoát tả hữu. Người tới, đem Xích Thành thiếu gia kêu tiến vào. Chỉ chốc lát sau, Cẩu Nguyệt Xích Thành mang theo vẻ mặt mất mát đi vào phòng, đi quỳ lại lễ. Tôn Nhi bái kiến gia gia. Xem ra ngươi đã muốn đã biết tin tức này. Cẩu Nguyệt Xích luyện nhìn chằm chằm chính hắn một duy nhất thân tôn tử, ngữ khí mềm nhẹ, chậm rãi nói, ta kêu ngươi tới, chính là phòng ngừa ngươi bị việc này ảnh hưởng. Này luyện hóa bản mạng cổ, một thấy tư chất, hai xem cổ trùng. Phương Nguyên tư chất chính là bính đẳng, lần này lại có thể đoạt được thứ nhất, thuyết minh hắn tuyển kia Trích cổ trùng. So với các ngươi trong tay Nguyệt Quang Cổ, ý chí bạc nhược rất nhiều. Này hoàn toàn chính là vận khí. Cho nên Tôn Nhi ngươi không cần nản lòng mất mát, này tính không được cái gì. Hắn chính là bính đẳng tư chất, tuy rằng cùng ngươi giống nhau, nhưng là tài nguyên cung cấp cũng không có ngươi sung túc, tấn chức đường cũng sẽ so với ngươi càng gian nan, tin tưởng ra ra, ngươi rất nhanh có thể siêu việt hắn. Cho nên buông cái này bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Phương Nguyên hắn sẽ không là ngươi kình địch, cũng không cân xứng cho ngươi kình địch. Ngươi chân chính cường địch là giáp đẳng tư chất Phương chính, là Mạc gia Mạc Bắc. Ngươi nghe hiểu được sao? Đúng vậy, cảm ơn gia gia khai đạo, Tôn Nhi hiểu được. Tôn Nhi cái này đi xuống tiếp tục luyện cổ. Cẩu Nguyệt Xích Thành trên mặt mất mát tiêu thất, thay vào đó là một mảnh dâng trào ý chí chiến đấu. Ân. Gia lão Cẩu Nguyệt Xích luyện vừa lòng điểm gật đầu, lộ ra hiền lành hòa ái tươi cười. Hảo Tôn Nhi, ngươi chân thật tư chất tuy rằng cũng chỉ là bính đẳng, bất quá ngươi yên tâm có gia gia toàn lực duy trì ngươi. Đợi gia gia ra tay, lợi dụng tam chuyển cổ trùng hơi thở cho ngươi ngăn chặn Nguyệt Quang Cổ ý chí, giúp ngươi luyện hóa này Trích cổ. Cổ chân nhân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Nguyệt nhận phi vũ. Đổi mới thời gian 2012.12.268.20.29 số lượng từ. 3.372. Thiên không lam dối ránh minh, tinh thuần giống nhau tẩy quá bình thường. Thái dương ánh vàng rực rỡ. Đóa đóa mây trắng phập phình, một đám màu tước vẹt thì thầm kêu, ở trời xanh mây trắng hạ tạo thành tên trận hình trấn xí cao tường. Loại này màu tước vẹt, chỉ có ở mùa xuân mới có thể đại đàn thường lui tới. Chúng nó cả người lông chim thất thải sặc sỡ, hình thể như ưng bàn lớn nhỏ, đầu điểu uế đều là vẹt, vĩ bộ tắc như là khổng tước cách đuôi, tha thật dài. Khoảng cách Phương Nguyên ở luyện hóa bản mạng cổ khảo hạch trung đoạt được thứ nhất, đã muốn có 10 ngày qua trôi qua. Xuân phong thổi tái rồi mãn sơn cỏ xanh, hoa dại tranh tướng nở rộ, phong đàn cùng điệp đàn giao tướng phi vũ. Nhất phái sinh cơ minh mông xuân tình diệu cảnh. Mùa xuân hơi thở là như thế nồng đậm, thế cho nên diễn võ trường bốn phía cao lớn trúc tường đều che không được. Này diễn võ trường chiếm 3 mẫu. Mặt đất san bằng, dùng một tầng lại hậu lại khoan thanh bụi thạch phô. Bốn phía các di tài thượng thanh mâu trúc, này đó xanh biếc gậy trúc một cách nhanh lần lượt một cái, lại thẳng lại cử, tạo thành một vòng lục sắc tường cao. Góc tường hạ tuy rằng cũng phô thạch chuyên, nhưng là rất nhiều địa phương đã muốn toát ra nhất tùng tùng cỏ xanh. Trúc cùng trúc trong lúc đó, còn có cây tường vi, từ bên ngoài tiến vào đến, thậm chí đặt lên đầu tường. 57 danh 15 tuổi thiếu niên, lúc này liền đứng ở diễn võ trường trung, làm thành nửa vòng, nhìn chăm chú vào trung ương học đường gia lão. Đây là nhất đường khóa, dạy các thiếu niên như thế nào sử dụng Nguyệt Quang Cổ. Nguyệt Quang Cổ là chúng ta ở Nguyệt bộ tộc dấu hiệu cổ trùng, tựa như Hùng Gia Hùng Lực Cổ, Bạch Gia Khê Lưu Cổ. Ở đây đại đa số người đều là lựa chọn Nguyệt Quang Cổ làm bản mạng cổ, các ngươi hảo hảo nhìn kế tiếp liền lão phu liền tự mình biểu thị, như thế nào thúc giục Nguyệt Quang Cổ tiến hành công kích. Bản mạng cổ không phải Nguyệt Quang Cổ đệ tử, các ngươi cũng muốn tập trung lực chú ý, loại này kinh điển viễn trình công kích phương pháp có thể vận dụng đến này khác cổ trùng trên người, vận dụng phạm vi phi thường rộng khắp. Nói xong, học đường gia lão liền vươn tay phải, năm ngón tay mở ra đưa tay trưởng phóng thấp, khiến cho các thiếu niên đều có thể nhìn đến hắn lòng bàn tay. Đầu tiên, dùng ý niệm điều động Nguyệt Quang Cổ chuyển rời đến chính mình trong lòng bàn tay. Theo hắn trong lời nói âm đại biểu Nguyệt Quang Cổ Nguyệt Nha ấm ký, liền theo gia lão cánh tay, di động đến trong lòng hắn bàn tay. Sau đó điều động không khiếu trung chân nguyên quán nhập đến Nguyệt Quang Cổ trung. Một tia bạc trắng ánh sáng màu chân nguyên theo gia lão trong cơ thể trào ra, cơ hồ tế không thể sát, đầu nhập đến lòng bàn tay chớ Nguyệt Quang Cổ trung. Học đường gia luôn tam chuyển cảnh giới, chỉ có tam chuyển cổ sư cô đọng đi ra chân nguyên thủy là bạc trắng ánh sáng màu. Nhất chuyển cổ sư chân nguyên tục xưng thanh đồng chân nguyên, nhị chuyển cổ sư tắc được xưng xích thiết chân nguyên. Đến tam chuyển mới là bạc trắng chân nguyên. Hấp thu này ti bạc trắng chân nguyên, ra lão thủ trung trung tâm Nguyệt Nha ấm ký, nhất thời càng ngày càng lượng, mặc dù là ở ban ngày, như cũ phát ra một đoàn sáng ngời màu lam nhạt quang huy. Quá lợi hại! Đẹp quá a! Các thiếu niên thấy cảnh này, không khỏi phát ra một trận ngạc nhiên tán thưởng. Màu lam nhạt quang mang trong suốt như nước, ở nhà lão trong tay sâu kín lóe ra, chợt liếc mắt một cái xem qua đi, giống nhau học đường gia lão trong tay cúc nhất phùng ánh trăng. Học đường gia lão hơi hơi mang cười. Đều xem cẩn thận cuối cùng một bước, chính là giống ta như vậy, đem nó phóng ra đi ra ngoài. Nói xong, hắn mở ra năm ngón tay chậm rãi khép lại. Sau đó nâng lên cánh tay, chậm rãi về phía trước duỗi thẳng, cuối cùng huy trưởng nhẹ nhàng hết thảy. Toàn bộ động tác trầm ổn hữu lực. Xoát! Các thiếu niên bên tai đều nghe được một tiếng vang nhỏ. Theo học đường gia lão động tác, bàn tay ngưng tụ lam nhạt như nước quang mang cứ như vậy bị quăng đi ra ngoài. Hào quang ở không trung hình thành một đạo loại nhỏ nguyệt nhận, u lam nguyệt nhận chỉ có bàn tay lớn nhỏ. Liền giống như trong trời đêm nguyệt nha. Nó ở không trung hòa xuất một đạo thẳng tắp, sau đó đánh vào 10 mét ở ngoài một khối thảo nhân con rối. Chỉ nghe xích một tiếng, thảo nhân con rối hậu đạt 30 mm cảnh bộ đã bị nguyệt nhận chặt đứt, con rối thân hình quơ quơ cực đại đầu tắc lập tức rơi trên mặt đất. Chặt đứt này thảo nhân, nguyệt nhận nhất thời liền có vẻ ảm đạm đi xuống. Bất quá, nó như cũ ở không trung lại phi hành ước chừng 6 mét khoảng cách, Nguyệt Nha thế này mới dần dần biến mất, cuối cùng tiêu tán ở trong không khí. Lại nhìn thảo nhân con rối thượng cổ, chỉ thấy diện thái cực kỳ san bằng, thật giống như chỉ dùng để tối sắc bén liêm đao cắt đứt. Các thiếu niên cơ hồ người người đều trừng lớn hai mắt kinh ngạc nhìn này một màn. Trong đó có mấy cái còn không tự chủ sờ sờ chính mình cổ. Làm cho này Nguyệt nhận lực công kích cảm thấy giật mình. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, sợ hãi than thanh diệt truyền. Các thiếu niên có hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm thảo nhân con rối, có nhìn chằm chằm ra lão bàn tay. Cũng có châu đầu vé tay, hưng phấn mà đàm luận. Chỉ có Phương Nguyên một người biến mất ở trong đám người, sắc mặt lạnh lùng, bất động thanh sắc. Hắn kiếp trước tu hành đạt tới lục chuyển, ở Trung Châu sáng tạo huyết dực ma giáo, giáo chúng mấy vạn người bị dự vì ma đạo đầu sỏ thanh danh hiển hách. Học đường gia lão bất quá là tam chuyển cổ sư, điểm ấy thủ đoạn căn bản chính là tiểu nhi khoa, sẽ không dẫn phát Phương Nguyên trong lòng một tia gợn sóng. Phía dưới chỉ cần là luyện thành Nguyệt Quang Cổ đều đứng ra. Mỗi người một cách thảo nhân con rối. Dựa theo ta vừa mới phương pháp thôi phát nguyệt nhận, luyện tập công kích. Học đường gia cách ngôn âm vừa, còn có hơn 30 vị thiếu niên đứng dậy. lần này toàn tộc có 100 nhiều vị thiếu niên tham gia khai khiếu đại điển. Có tu hành tư chất, có 57 đệ tử. Này trong đó lựa chọn Nguyệt Quang Cổ liền chiếm cứ 35 người. Trải qua này đó thiên cố gắng, bọn họ đều luyện hóa Nguyệt Quang Cổ. Còn lại thiếu niên đều là đinh đẳng tư chất, không phải không nghĩ luyện hóa Nguyệt Quang Cổ, mà là tư chất không được, chỉ có thể biết khó mà lui. Đối với cẩu Nguyệt bộ tộc các thiếu niên đến giảng, Nguyệt Quang Cổ đã muốn không phải đơn thuần cổ trùng, mà là tượng trưng cho gia tộc vinh quang. Rất nhanh, 35 vị thiếu niên chạm thành một loạt. Mỗi người 10 mét có hơn đối diện mặt, đều dựng đứng một khối thảo nhân con rối. Phương Nguyên đứng ở đội ngũ trung đoạn, cũng không chọc người chú mục. Luyện tập bắt đầu. Các thiếu niên ào ào vươn tay phải, đem Nguyệt Quang Cổ chuyển rời đến lòng bàn tay trung. Màu lam Nguyệt Nha ấm ký, theo thanh đồng ánh sáng màu chân nguyên rót vào, một người tiếp một người tản mát ra thủy lam quang huy. Nhưng là khi bọn hắn dựng thẳng trường không thiết thời điểm, lại chỉ có 7-8 phiến Nguyệt Nha bay đi ra ngoài. Này đó Nguyệt Nha có trích hiện ra một cái chớp mắt, cũng rất mau tiêu tán. Có vừa bay ra 2-3 mét, bỗng nhiên phịch một tiếng, hỏng mất thành màu lam lưu quang. Có bay đổ xa, chính là phương hướng thiên lợi hại trực tiếp bay lên thiên không. Các thiếu niên ào ào nhíu mày, vừa mới giữ nhà lão biểu thì tựa hồ cử đơn giản. Nhưng là đến bọn họ tự tay thực tiễn thế này mới phát hiện trong đó môn đạo. Yếu phát ra một cái nguyệt nhận, vừa muốn đánh vào thảo nhân thượng thật đúng là không dễ dàng. Gia lão nhìn, hơi hơi mang cười, này tình cảnh hắn hàng năm đều đã nhìn đến, cũng không ngoài ý muốn. Còn lại 22 vị thiếu niên tắc chỉ có thể đứng ở tràng ngoài, hâm mộ nhìn. Luyện tập 5 phút đồng hồ, các thiếu niên dần dần đều có thể phát ra nguyệt nhận. Trong lúc nhất thời, diễn võ trường không trung, nơi nơi đều là màu lam nhạt nguyệt nhận ở bay vụt. Một ít nguyệt nhận ở nửa đường liền tiêu tán, một ít bất hạnh đánh vào cùng nhau, một ít bay ra tràng ngoài oai thất tà bát. Chân chính có thể đánh vào thảo nhân con rối chỉ có ngẫu nhiên vài miếng nguyệt nhận. Đương nhiên đây đều là thuộc loại mèo mù đụng tới chuột chết tình huống. Học đường gia lão bắt đầu tiến hành một mình phụ đạo. Hắn trọng điểm chiếu cố phương chính, mạc bắc, xích thành này đó tư chất nổi trội xuất sắc đệ tử kiên nhẫn sửa đúng bọn họ tư thế sai lầm, giáo thủ chính mình tâm đắc. Mà đối phương Nguyên loại này bính đẳng đệ tử chính là hơi chút đề điểm hai câu. Phương Nguyên vẫn ngưng tụ trong tay trung lam quang, vài lần huy trưởng không cắt đều là ngưng mà không phát, làm bộ dáng. Lúc này thấy trường hợp hỗn loạn, không có người chú ý tới chính mình, hắn ý niệm liền vừa động buông ra đối Nguyệt Quang Cổ khống chế, bàn tay hơi hơi nhất tà, làm cái trường đao phách không động tác. Vì không dẫn người chú mục, hắn không có nhắm chính mình đối diện thảo nhân con rối, mà là tài nhắm ngay tả tiền phương một chích. Xoát một tiếng, một mảnh nguyệt nhận rất nhanh bay ra, xuyên qua trung ương mang hỗn loạn khu vực, ở không trung hỏa xuất một cái thẳng tắp, chuẩn xác trúng mục tiêu một khối thảo nhân con rối cảnh bộ. Thảo nhân run run một chút, cảnh bộ bị này nguyệt nhận cắt hơn phân nửa, nhưng rất nhanh bị chặt đứt lục sắc nhánh cỏ lại bắt đầu một lần nữa sinh trưởng, dây dưa cùng một chỗ, miệng vết thương khép lại. Này thảo nhân con rối đương nhiên không phải bình thường thảo nhân, mà là nhất chuyển thảo nhân cổ thân mình có được cỏ cây hệ rất nhỏ tự lành năng lực. Trừ phi lập tức đem thảo nhân chém đứt thành hai đoạn, nếu không trong chốc lát miệng vết thương sẽ hợp lại như lúc ban đầu. Oa! Ngươi xem này Nguyệt nha! Thật là lợi hại, là ai phát? Có thể đánh trúng thảo nhân con rối Nguyệt nhận, vốn liền rất thư thớt. Phương Nguyên chính là tùy tay nhất kích, lại tạo thành đến nay mới thôi tối rõ rệt công kích hiệu quả, nhất thời liền khiến cho chàng ngoại đệ tử nhóm kinh ngạc tiếng hô. Liền ngay cả học đường gia lão lực chú ý, cũng bị hấp dẫn lại đây, hỏi. Vừa mới này Nguyệt Nha phát huy không sai, là ngươi phát sao? Hắn dùng hỏi ánh mắt, nhìn về phía một vị bính đẳng đệ tử. Bởi vì kia của con rối chính là cùng hắn đối ứng. Này nam đệ tử hai mắt liên tục chát động, đối mặt mọi người đột nhiên mà đến nhìn chăm chú ánh mắt, có vẻ có chút chân tay luống cuống. Nói thật ra nói, vừa mới trường hợp rất hỗn loạn đều là Nguyệt nhận ở phi, hắn cũng không biết đây là không phải hắn phát. Bất quá, nhìn qua hẳn là giống như có thể là đi. Thiếu niên nghĩ, đã đi xuống ý thức điểm gật đầu. Chung quanh thiếu niên nhất thời đối hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn là ai vậy nha, tên gọi là gì? Một ít nữ đệ tử ào ào hướng chung quanh người hỏi thăm. Ngay cả hắn đều có thể phát ra Nguyệt nhận, ta càng không thể thua. Cẩu Nguyệt Mạc Bắc hai mắt hiện lên một tia kiên định. Nguyên lai không phải ca ca phát. Cẩu Nguyệt Phương chính Mạc Danh kỳ diệu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trải qua cậu mở an ủi, hắn đã muốn từ trước thứ đà kích chung khôi phục lại. Ca ca, ngươi lần trước được thứ nhất là vì vận khí tốt tuyển một cái ý chí bạc nhược Nguyệt Quang cổ. Cổ sư tu hành không có khả năng tổng ỷ lại số phận, ta sẽ thắng ngươi. Phương chính tại trong lòng âm thầm vì chính mình bơm hơi. Làm không sai, cần tiếp tục cố gắng bắt lấy vừa mới kia cảm giác. Học đường gia lão vỗ vỗ này để tử bả vai, mỉm cười cổ vũ nói. Thiếu niên nhất thời kích động liên tục gật đầu, trong mắt mạnh xuất hiện ra không đồng dạng như vậy sáng giỏi. Gia lão mượn cơ hội này trước mặt mọi người tuyên bố. Đều nghe tốt lắm, đây là các ngươi bài tập, khóa hạ hảo hảo luyện tập, 3 ngày sau kiểm tra thành quả. Ai thành tích tốt nhất, ai có thể đạt được 10 khối nguyên thạch thưởng cho. Đều nghe được sao? Nga. Các thiếu niên lớn tiếng ứng uống, nghe được có nguyên thạch thưởng cho, không khỏi càng thêm hưng phấn. Nhưng mà gần 3 phút sau, không trung phi vũ Nguyệt nhận lại dần dần thưa thớt đứng lên. Đáng giận, mỗi một đạo Nguyệt nhận đều phải tiêu hao điệu một thành chân nguyên. Nguyệt nhận tiêu hao quá lớn, ta chỉ là bính đẳng tu vi, không khiếu trung có thể tồn chứ 3 thành bát thanh đồng chân nguyên. Chỉ có thể liên tục thôi phát ra 3 phiến Nguyệt nhận. Ngừng tay đến các thiếu niên đều than thở. Học đường gia lão thấy này hết thảy bất động thanh sắc, lại tại trong lòng cảm khái. Đây là tu hành tư chất cao chỗ tốt. Yếu sử dụng Nguyệt nhận đơn giản là 4 chữ. Quen tay hay việc. Tư chất cao, không khiếu trung tồn chứ chân nguyên liền nhiều, chân nguyên khôi phục tốc độ cũng mau, còn có càng nhiều luyện tập cơ hội. Tư chất nếu là thiếu chút nữa, cũng có thể dùng nguyên thạch bù lại, tăng mạnh luyện tập lượng. Tư chất không cao, lại không có nguyên thạch, ngay cả có luyện tập ý tưởng, cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Ai cổ sư tu hành chính là như vậy tàn khốc, ta còn là chiếu cố nhiều hơn tư chất này cao để tử bãi. Cổ chân nhân thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 24. Dưỡng cổ tựa như dưỡng tình phụ. Đổi mới thời gian 2012.12.26.14.46, số lượng từ 3330. Thái Dương lạc sơn. Ánh nắng chiều lại còn tại chân trời thiêu đốt, phóng nhãn nhìn lại xa xa đàn sơn đều bịt kín một tầng thật dày bụi. Hơn nữa đang ở hướng màu đen quá độ. Học đường chung một ngày chương trình học đã xong, các đệ tử top 5 top 3 đi ra học đường. Hôm nay thật sự là vui vẻ, học được không ít này nọ. Nhất là học xong sử dụng Nguyệt Quang Cổ. Nguyệt nhận phi ở không trung thật sự là xuất ngây người. Đáng tiếc ta tư chất không đủ, tương lai chỉ có thể làm hậu cần cổ sư, không thể lên chiến trường đâu. Các thiếu niên hứng thú rạp rào nói chuyện với nhau. Một ít người tắc hô bằng dẫn bạn. Cùng đi ăn cơm đi, thuận tiện uống điểm rượu gạo, thế nào? Tốt, thật sự là không sai đề nghị. Các ngươi đi trước, ta phải đi học đường cổ thất bên kia cửa hàng mua cụ thảo nhân con rối, hảo phương tiện về nhà luyện tập. Phương Nguyên một mình một người tới đến cổ thất. Học đường cổ thất trung gửi không ít nhất truyền cổ trùng, chủng loại phồn đa, Phương Nguyên Nguyệt Quang Cổ chính là theo bên trong miễn phí lựa chọn sử dụng. Mỗi cách một đoạn thời gian, các đệ tử đều đã có một lần miễn phí lĩnh cổ trùng cơ hội. Nếu muốn thêm vào thu hoạch cổ trùng, sẽ trả phí. Phương Nguyên trong khoảng thời gian ngắn, không nghĩ muốn luyện hóa này hắn cổ trùng tâm tư. Hắn đi đến cổ thất cách vách, đây là một gian không lớn cửa hàng. Cửa hàng có 7 vị đệ tử, đang ở vì mua thảo nhân con rối cùng điếm chủ trả giá. Là học đệ nha. Phụ trách cửa hàng nhất truyền cổ sư, 20 mấy tuổi bộ dáng, nhìn đến Phương Nguyên sau, một bên làm mua bán, một bên hướng Phương Nguyên chủ động chào hỏi. Phương Nguyên ngoài ý muốn một chút, phát hiện này cổ sư chính là Giang Nha. Kia thanh niên cổ sư ở trong khách sạn giáo huấn Liệp Hộ. Nguyên lai là học trưởng. Phương Nguyên gật gật đầu, mặt không chút thay đổi. Giang Nha một bên theo phía sau quầy thượng lấy ra một khối thảo nhân con rối, đưa cho một vị mua đệ tử, một bên hướng Phương Nguyên thân mật cười, hỏi. Học đệ cũng là đến mua thảo nhân con rối sao? Cấp cho ngươi lưu một cái sao, chỉ cần 3 khối nguyên thạch. Thứ này bán thật sự mau, hiện tại chỉ còn lại có 7 cụ tái chế đã có thể không hóa nga. Hắn đối với phàm nhân hắn thái độ ngạo mạn ác liệt, nhưng là đối với Phương Nguyên bọn họ tắc thái độ thân thiết thật sự. Phương Nguyên lắc đầu trong lòng buồn cười. Này Giang Nha còn cử hội việc buôn bán. Thảo nhân con rối chỉ dùng để thảo nhân cổ chế thành tính thượng chân nguyên đầu nhập, phí tổn giới cũng bất quá 1 khối dưới nguyên thạch. Học trưởng, ngươi cái này không nói. Thứ tự đến trước và sau, dựa vào cái gì cho hắn lưu. Không sai, chúng ta đã sớm đến đây. Buôn bán cũng muốn giảng quy của a. 3 khối liền 3 khối đi, nguyên thạch cho ngươi, cho ta con rối. Cửa hàng chung các thiếu niên nghe được con rối chỉ còn lại có 7 cụ, đều sốt ruột, cũng không tiếp tục khảm giới, ào ào lấy ra nguyên thạch mua. Rất nhanh, 7 người cảm thấy mỹ mãn bước đi. Học để muốn mua cụ thảo nhân con rối sao? Giang Nha cười hỏi, nói là vừa mới bán xong rồi, kỳ thật còn có thứ 8 cụ, áp đáy hòm. Học để không mua, không muốn sai thất cơ hội lâu. Phương Nguyên đối thảo nhân con rối không hề hứng thú, hắn lắc đầu, lấy ra 1 khối nguyên thạch đặt ở quầy thượng. Ta mua 10 phiến nguyệt lan hoa cánh hoa. Giang Nha sửng sốt, thâm nhìn Phương Nguyên liếc mắt một cái, sờ đi nguyên thạch chiều khai quầy ngăn kéo, lấy ra 1 cái giấy bao. 10 phiến nguyệt lan hoa cánh hoa, 1 cái không ít, ngươi nhiều điểm. Phương Nguyên giáp mặt xem xét một phen, phát hiện không có lầm, thế này mới ly khai tiểu cửa hàng. Cổ trùng là cần nuôi nấng. Cổ sư luyện cổ, dùng cổ đồng thời cũng phải dưỡng cổ. Luyện cổ gian nan, có phản phệ nguy hiểm. Dùng cổ không dễ, cần nhiều hơn luyện tập. Dưỡng cổ học vấn, lại bác đại tinh thâm, bởi vì cổ trùng đủ loại, chúng nó thực vật cũng thiên kỳ bách quái. Có cần nuốt phục bùn đất, có cần tinh quang, có dùng nước mắt, có hút cửu thiên mây trôi. Mượn Phương Nguyên hiện tại có được 3 chích cổ trùng đến giảng, nguyệt quang cổ cần cắn nuốt nguyệt lan hoa cánh hoa, mỗi ngày 2 bữa, sớm tối 1 bữa. Mỗi bữa 2 cánh hoa cánh hoa. Tiểu trùng đâu tắc cần uống rượu. Một vò thanh trúc rượu có thể chống đỡ nó 4 ngày. Mà xuân thu thiền tắc càng kỳ lạ. Nó trực tiếp theo quang âm chi hà uống nước, duy trì sinh cơ. Quang âm chi hà chống đỡ thế giới này vận chuyển. Nó cũng không phải xa cuối chân trời, mà là gần trong gang tấc, chảy xuôi ở mỗi người bên người. Vạn vật sinh linh mỗi một cách động tác đều cần thời gian thôi động. Thời gian như lưu thủy, vội vàng trôi qua. Quang âm chi hà, vô hình vô sắc, mà vạn vật sinh linh kỳ thật đều ở quang âm nước sông trung sinh tồn cuộc sống. Mua này nguyệt hoa lan cánh hoa, Phương Nguyên lại đi khách sạn, mua thanh trúc rượu. Tiểu trùng cũng có thể uống một ít rượu đục, rượu gạo mà sống. Nhưng là một khi là loại này thứ đẳng rượu uống lượng liền lớn, mỗi ngày đều phải kể tới đàn. Phương Nguyên tính hạ còn không bằng trực tiếp mua thanh trúc rượu, không chỉ có so với mua thứ đẳng rượu có lời một ít, hơn nữa cũng sẽ không chọc người hoài nghi. Công tử, ngài tới rồi. Khách sạn tiểu nhị đã muốn nhận thức Phương Nguyên. Phương Nguyên trực tiếp vứt cho hắn 3 khối nguyên thạch, ngựa quen đường cũ nói. Cho ta thượng đàn thanh trúc rượu, lại cho ta lồng vài cái hảo đồ ăn. Không cần tìm tiền lẻ, trước phóng nơi này, chờ cuối tháng cùng nơi kết, nhiều lui thiếu bổ. Hắn tuy rằng hiện tại đã muốn không được ở khách sạn, rời đến học đường ký túc xá. Nhưng là mỗi lần mua rượu trong lời nói đều đã thuận tiện ở trong này ăn cơm. Hảo Liệt, công tử ngài bên này mời ngồi, rượu và thức ăn lập tức là tốt rồi. Tiểu nhị hòa cùng một tiếng, dẫn Phương Nguyên đến chỗ ngồi. Lại xuất ra trên vai khăn lau, ăn cần trà sát bàn ghế, thế này mới rời đi. Quả thực như tiểu nhị sở giảng, rượu và thức ăn rất nhanh liền bưng đi lên. Phương Nguyên vừa ăn, một bên trong lòng tính chướng. Một khối nguyên thạch, có thể mua 10 cánh hoa, nguyệt quang cổ mỗi ngày tiêu hao 4 phiến. Một vò thanh trúc rượu giá trị 2 khối nguyên thạch, có thể chống đỡ tiểu trùng tứ thiên sở nhu. Nói cách khác, chỉ cần nuôi nấng này 2 cổ, mỗi ngày sẽ tiêu hao gần 1 khối nguyên thạch. Này thoạt nhìn thiếu, nhưng kỳ thật đã muốn rất cao ngang. Phàm nhân một nhà 3 người, một tháng sinh hoạt phí mới là 1 khối nguyên thạch. Từ luyện hóa cổ trùng đến bây giờ đã muốn 16 ngày. Chỉ cần dưỡng cổ phương diện, liền hao phí Phương Nguyên 14 khối dưới nguyên thạch. Ta phải hoa tiểu di tàng thu đi Phương chính nhất túi nguyên thạch, lại cầm đầu danh thưởng cho nguyên thạch tài sản từng một lần cao tới 44 khối dưới. Nhưng là luyện cổ giai đoạn trước hao phí 6 khối dưới, nuôi nấng cổ trùng hao phí 14 khối dưới, sinh hoạt phí nửa khối, nay hẳn là còn lại 20 khối. Phương Nguyên lấy ra tiền gói to, mở ra vừa thấy, gói to bên trong một khối khối nguyên thạch. Này đó nguyên thạch đều là xám trắng ánh sáng màu, một đám khối bầu dục, thể tích đều bằng nhau, lớn nhỏ giống như trứng vịt. Sổ nhất sổ quả thực chỉ còn lại có 20 khối. Nói cách khác, nếu không tiền thu, Phương Nguyên sở còn lại nguyên thạch chỉ đủ hắn duy trì hơn phân nửa tháng. Hắn không giống này hắn bạn cùng lứa tuổi, bên người hoặc nhiều hoặc ít đều có thân bằng bạn tốt giúp đỡ, nhất là Cẩu Nguyệt Mạc Bắc, Cẩu Nguyệt Xích Thành loại này đệ tử, nguyên thạch căn bản không thiếu. Mà Phương Nguyên chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp. Cậu mợ đã muốn đoạn tuyệt của ta sinh hoạt phí, bất quá mỗi cuối tuần, gia tộc học đường đều đã hướng học viên phát phóng 3 khối nguyên thạch trợ cấp. Xem ra 3 ngày sau Nguyệt nhận khảo hạch, ta nên biểu hiện một chút, bắt kia 10 khối nguyên thạch thưởng cho. Phương Nguyên một bên miệng ăn đồ ăn, một bên suy nghĩ. Hắn này tuổi đúng là dài thân thể thời điểm. Chút bất chi bất giác, sở hữu đồ ăn đều rơi xuống trong bụng. Cầm lấy không có mở ra thanh trúc rượu, Phương Nguyên nhấc chân cất bước đi ra khách sạn. Công tử, công tử. Phía sau chủ quán tiểu nhị lại đuổi theo, nói cho công tử một chuyện, tiếp qua một tháng không đến thời gian còn có thương đổi lại đây sơn trại. Dựa theo lệ thường, bọn họ đều đã thu mua chúng ta trong điếm thanh trúc rượu. Công tử độc yêu thanh trúc rượu, mỗi tuần đều đến mua vài hũ. Trưởng quầy phân phó, muốn tiểu nhân nói cho công tử việc này. Chúng ta trong điếm thanh trúc rượu hữu hạn, bán thương đổi, chỉ sợ cũng sở thẳng không có mấy. Là như thế này. Phương Nguyên nghe vậy, nhẹ nhàng nhíu mày. Thức người biện nói, Phương Nguyên có 500 năm kinh nghiệm. Chủ quán tiểu nhị cùng thanh niên cổ sư Giang Nha nói là tương tự ý tứ, nhưng là Phương Nguyên tự nhiên có thể nhận ra, Giang Nha hư nói, chủ quán tiểu nhị nói thật. Việc này có chút phiền phức, Phương Nguyên cần nuôi nấng tiểu trùng, dựa theo lâu dài đến giảng, sở cần thanh trúc rượu lượng là rất lớn. Nay khách sạn nếu là thiếu hóa, chỉ sợ tương lai chỉ có thể dùng đại lượng thứ đẳng rượu đến nuôi nấng tiểu trùng. Hắn không có khả năng một ngày uống thượng sổ vò rượu, ngày lâu, sẽ dẫn người hoài nghi. Nghĩ nghĩ, Phương Nguyên lấy ra 10 khối nguyên thạch. Vậy tái mua 5 đàn, bảo ta cầm theo ta cùng nhau, phóng tới học đường ký túc xá đi. Là công tử. Tiểu nhị việc tiếp nhận nguyên thạch. Nguyệt lan hoa cánh hoa nếu không tồn trữ thủ đoạn, chỉ có thể gửi 5 ngày, bởi vậy Phương Nguyên mỗi lần trích mua một bao. Bất quá thanh trúc rượu, có thể gửi thời gian rất lâu, thật không có phương diện này vấn đề. Vài tiểu nhị đi theo Phương Nguyên tiến vào học đường ký túc xá, đem này vò rượu bãi phóng tới dưới giường, liền đều cáo từ. Nhìn trong tay chợt biết đi xuống tiền túi, Phương Nguyên thở dài. Luyện cổ gian khổ, dưỡng cổ cũng không dễ dàng a. này hay là hắn có 500 năm kiếp trước trải qua, không cần luyện tập sử dụng cổ trùng, cũng liền ý nghĩa chân nguyên tiêu hao giảm bớt, cái này tiết kiệm nhất tuyệt bút chi tiêu. Giống bên người bạn cùng lứa tuổi, muốn luyện tập sử dụng nguyệt quang cổ, sẽ tiêu hao chân nguyên. Muốn tăng lên thuần thục độ, phải nhiều luyện tập vài lần. Chân nguyên tiêu hao quá lớn, khôi phục lại quá chậm, chỉ có thể dùng nguyên thạch bổ sung. Mua cái thảo nhân con rối đều 3 cái nguyên thạch đâu. Đây đều là tiền nộp. May mắn của ta Xuân Thu Thiền là dùng ăn quang âm mà không phải này khác thực vật. Bằng không ta đã sớm phá sản, căn bản chống đỡ không nổi. Phương Nguyên bỗng nhiên cảm thấy thực may mắn. Càng cao quả nhiên cổ trùng, sức ăn càng lớn, hoặc là cái ăn càng chân quý rất thưa thớt, càng là nan dưỡng. Một chích nhị chuyển cấp số bình thường cổ trùng, mỗi ngày nguyên thạch tiêu hao phải đạt tới 1 khối đến 2 khối trong lúc đó. Có thể mua được thực vật coi như tốt. Có chút cổ trùng thực vật đặc biệt khó có thể tìm, ở chợ căn bản là không có này hàng hóa lưu thông. Tựa như Xuân Thu Thiền thực vật là quang âm, này kỳ thật càng thêm chân quý. Tục ngữ nói tấc kim khó mua tấc quang âm. Ngươi có tái nhiều tiền tài, có thể mua được quang âm sao? Mua không được. Lý luận thượng giảng cổ sư luyện hóa cổ trùng số lượng là không hạn. Chỉ cần ngươi có thể luyện hóa 10 chích, 100 chích, thậm chí 1000 chích đều có thể. Muốn luyện hóa bao nhiêu chích cổ là có thể luyện hóa bao nhiêu cổ. Nhưng trên thực tế, một vị cổ sư bình thường cũng chỉ có 4-5 chích cổ trùng. Vì cái gì? Lớn nhất nguyên nhân chính là nuôi không nổi à. Cổ trùng phẩm chất càng cao, nuôi nấng đại giới càng sang quý. Thường giúp cổ sư trứng chọi đá, vì thế đau đầu không thôi. Còn có một nguyên nhân chỉ dùng không nổi. Thúc dục nguyệt quang cổ, phát ra một lần nguyệt nhận công kích, phải tiêu hao nhất thành chân nguyên. Một cái bính đẳng tư chất cổ sư, phát động 3-4 lần công kích, không khiếu trung chân nguyên liền tiêu hao đem hết. Dưỡng tái nhiều cổ trùng, dùng không được, không đều là nuôi không sống sao. Cho nên, cổ sư tu hành giữa lưu truyền một cái cách nói. Dưỡng cổ tựa như dưỡng tình phụ. Dưỡng một cái tình phụ, phải mua ăn, mua mặc, mua phòng ở đằng đằng. Thực sang quý, dưỡng hơn thật sự hao phí thật lớn, thường nhân đều nuôi không nổi. Cho dù có thể dưỡng nhiều như vậy, một nam nhân tinh lực luôn hữu hạn, lại dùng không nổi. Không công dưỡng xem qua nghiện sao. Cổ sư cảnh giới tăng lên, nhưng cổ trùng thực vật tiêu chuẩn cũng theo đề cao. Cho nên đừng nhìn cổ sư luyện cổ không đều biết lượng hạn chế, bình thường cổ sư đại thế chỉ dưỡng 4 năm đầu ngang nhau cấp cổ trùng. Nếu số lượng tái nhiều điểm, cổ sư sẽ phá sản lâu. Cổ chân nhân thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 25 Cận chiến cổ sư. Đổi mới thời gian 2012.12.278.10.40 số lượng từ 2930. 3 ngày sau. Thấp người né tránh là khắc chế bãi quyền bình thường kỹ xảo. Làm địch nhân tiến công tới được thời điểm nhanh chóng hạ ngồi, hơn nữa thừa cơ làm ra phản kích công kích hắn hạ bộ cùng bụng. Không cần sợ hãi bãi quyền thường thường vừa lên đến liền sử bãi quyền đều là chút không đầu óc, lại xúc động nhân. Diễn võ trường, học đường quyền cước giáo đầu vừa nói, một bên làm ra động tác tiến hành làm mẫu. Một cái mộc nhân con rối hữu quyền quét ngang lại đây, quyền cước giáo tập mạnh hạ ngồi tránh thoát công kích, sau đó ra quyền giã con rối bụng, bang bang phanh vài cái, đã đem mộc nhân con rối đánh bại. Các đệ tử làm thành một vòng nhìn, nhưng là phần lớn đề không nổi tinh thần, có vẻ hứng thú thiếu thiếu. Học đường trung truyền thụ nhiều loại chương trình học, này chương chính là giáo thủ chủ cột quyền cước. Vận dụng quyền cước dốc sức, có thể sánh bằng lại suất lại khốc nguyệt nhận công kích kém cỏi hơn, các thiếu niên cơ hồ đều có chút không yên lòng. Hạ chương khóa chính là nguyệt quang cổ sử dụng khảo hạch. Ngươi gần nhất luyện được thế nào? Còn tạm được, 3 lượt nguyệt nhận đều có thể phát ra đến, nhưng rất ít có thể toàn trúng. bình thường có thể có hai cái đánh vào thảo nhân con rối. Ăn theo ta không sai biệt lắm. Này đó ngày vì luyện tập này, cố ý mua một khối thảo nhân con rối đâu. Các thiếu niên khe khẽ nói nhỏ, tâm tư sớm đã không ở nơi này, đều vướng bận hạ chương khóa khảo hạch. Vì lần này khảo hạch, bọn họ nhưng là ở khóa hạ vất vả luyện tập thật lâu, hiện tại đều mão trừng kính đối khảo hạch thập phần chờ mong. Các đệ tử nghị luận thanh âm truyền vào giáo đầu trong tay, quyền cước giáo đầu mạnh hồi đầu, hét lớn. Lớp học thượng cấm nói chuyện, đều câm miệng cho ta, hảo hảo nhìn. Hắn là nhị chuyển cổ sư, cả người vạm vỡ, trần trụi khỏe mạnh trên thân, màu đồng cổ làn da thượng che kín vết sẹo. Hét lớn một tiếng uy phong lấm lấm, nhất thời trấn chủ giữa sân sở hữu thiếu niên. Diễn võ trường trung một mảnh yên tĩnh. Chủ cột quyền cước là trọng yếu nhất. Nhất là ở cổ sư tu hành giai đoạn trước, so với này khác gì này nọ đều phải trọng yếu. Đều cho ta tập trung lực chú ý. Gian dạy một phen, quyền cước giáo đầu đưa tới một khắc trích một nhân con rối. Này trích đạm màu vàng một nhân con rối cao tới 2 mét, đầu gỗ chân to giẫm nát tảng đá chuyên thượng, phát ra thúy lượng tiếng vang. Nó mở ra song trường, ngốc về phía giáo đầu vọt tới. Giáo đầu hiện lên nó công kích, sau đó mạnh ôm lấy hắn eo, dùng sức đẩy trước, đem cao lớn một nhân con rối đổ lên ở. Ngay sau đó, hắn thuận thế cưỡi ở một nhân con rối trên lưng, vung khởi quyền đầu rất nhanh giã một nhân đầu. Một nhân con rối ngăn cản một lát, đã bị giáo đầu như mưa quyền đầu đánh nát đầu tê liệt trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Quyền cước giáo đầu đứng dậy, hơi thở như cũ bình thản ngân nga đối các đệ tử giảng giải nói. Cận chiến chung đối mặt cao lớn địch nhân, không cần sợ hãi. Phá hư đối phương trọng tâm là một loại chế địch sáng suốt chiến thuật, tựa như ta vừa mới làm, ôm lấy địch nhân eo, khống chế đối phương xương hông, sau đó dùng lực đẩy trước. Sau thuận thế cưới ở đối phương trên người thi lấy mãnh liệt quyền, không phòng thủ ý niệm mọi người hội nháy mắt hỏng mất. Các đệ tử liên tục gật đầu, chính là trong ánh mắt phần lớn toát ra không cho là đúng thần sắc. Giáo đầu đem hết thảy đều xem ở trong mắt, trong lòng cười khổ. Hướng giới đều là như vậy, người trẻ tuổi tâm tính tự nhiên dễ dàng bị sáng lạn hoa lệ gì đó hấp dẫn đi qua. Không có thiết thân thể hội cùng trải qua, các thiếu niên là khó có thể lý giải cơ bản quyền cước tầm quan trọng. Trên thực tế, hơn nữa đối giai đoạn trước cổ sư đến giảng, cơ bản quyền cước tuy rằng thoạt nhìn không chớp mắt, so với nguyệt nhận công kích càng thêm trọng yếu. Nhớ kỹ, ở cận chiến chung, ánh mắt không cần một mặt nhìn chăm chú địch nhân ánh mắt, mà là yếu lưu ý đối phương bả vai. Địch nhân bất luận ra quyền, vẫn là ra chân, bả vai đều đã trước động. Cận chiến chung tốc độ rất trọng yếu, nơi này tốc độ không phải ra tay tốc độ, mà là dưới chân di động tốc độ. Khoảng cách là tốt nhất phòng thủ. Chân cần bảo trì co giãn, như vậy tài năng càng dễ dàng bộc phát ra lực lượng. Di động ra quyền thời điểm cần bảo trì tam giác chống đỡ. Nếu không hạ bàn không khống chế được, địch nhân không có bị đánh bại, ngươi ngược lại ngã xuống. Quyền cước giáo đầu một bên biểu thị, một bên kiên nhẫn giải thích. Đây đều là hắn trường kỳ tác chiến chung, dùng huyết lệ tích lũy đi ra quý giá kinh nghiệm. Đáng tiếc chàng ngoài các đệ tử, nhưng không có ý thức được điểm này. Bọn họ lại dần dần châu đầu vé tai đứng lên, đàm luận tiêu điểm như cũ là hạ chương khóa nguyệt nhận khảo hạch. Này quyền cước giáo tập thực phải cụ thể ai, nhưng là giáo pháp đã có vấn đề. Phương Nguyên ở trong đám người lặng lặng nhìn, gật gật đầu lại lắc đầu. Này giáo đầu giáo không hề kết cấu, thuần túy là hứng thú sở trí, nghĩ đến đâu dạy đến làm sao. Bởi vậy truyền thụ đi ra gì đó, lộn xộn. Lại nhiều lại phồn, rất nhiều đệ tử mới đầu nghe được thực còn thật sự, nhưng là dần dần mất đi hứng thú, đem lực chú ý chuyển rời đến này khác phương diện đi. Chỉ có Phương Nguyên luôn luôn tại cẩn thận tỉ mỉ nghe, người khác là học tập, hắn là ôn tập. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn so với quyền cước giáo đầu phong phú nhiều lắm, nhưng là nghe người khác giảng thuật cũng là một loại tu hành thượng nghiệm chứng. Cổ sư phương thức chiến đấu bình thường chia làm cận chiến cùng viễn trình. Nguyệt nhận công kích chính là viễn trình loại hình, nhưng nghiêm khắc rằng chỉ có thể xem như trung viễn trình. Bởi vì nó công kích hữu hiệu khoảng cách chỉ có 10 mét. Cận chiến cổ sư trong lời nói, vị này quyền cước giáo đầu chính là tốt nhất ví dụ. Bọn họ bình thường hội lựa chọn tăng phúc tự thân cổ trùng tiến hành tu hành. Này đó cổ trùng mang cho bọn họ lực lượng siêu việt thường nhân, nhanh nhẹn, phản ứng lực, sự chịu đựng đằng đằng. Tựa như vị này quyền cước giáo đầu, hắn cả người làn da đều là màu đồng cổ. Này đương nhiên không phải hắn da thịt bản sắc, mà là một loại đồng bì cổ hiệu quả. Đồng bì cổ sẽ làm cổ sư làn da lực phòng ngự tăng nhiều, có thể làm cho cổ sư thừa chịu càng nhiều thương tổn. Một cái nguyệt nhận sẽ hao phí nhất thành chân nguyên. Một cổ sư ở trong chiến đấu có thể phát vài lần. Số lần thiếu chi lại thiếu, nhất là tân thủ, căn bản là có thể hình thành hữu hiệu đà kích. Chỉ có thể làm một loại đòn sát thủ uy hiếp tính muốn lớn hơn lực sát thương. Đối với nhất chuyển cổ sư đến giảng chân chính có dùng là vẫn là quyền cước công phu. Bởi vì quyền cước công kích càng kéo dài càng tin cậy. Đáng tiếc này đó đạo lý, bọn họ hiện tại không có thiết thân thể hội, là không biết. Phương Nguyên dùng ánh mắt thản nhiên nhìn quét bên người bạn cùng lứa tuổi, khóe miệng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh. Chủ cột quyền cước chương trình học rốt cuộc đã xong, trên đường nghỉ ngơi một lát sau, ở các thiếu niên chờ đợi trong ánh mắt, học đường ra lão khoan thai đến chậm. Hắn bàn tay to ngăn chỉ vào trúc tường hạ một loạt thảo nhân con rối thẳng nhập chủ đề. Tốt lắm, hôm nay là kiểm tra thành quả ngày. Các ngươi năm người một tổ theo thứ tự đi lên, sử dụng nguyệt nhận tiến hành ba lượt công kích. Xoát xoát xoát. Thứ nhất tổ đệ tử đi tới, nguyệt nhận ở không trung phi vũ. Ba luân sau, chỉ có 9 đạo nguyệt nhận đánh trúng thảo nhân con rối. Học đường gia lão khẽ lắc đầu, có chút không hài lòng. Này chúng mục tiêu dẫn quá thấp. Mấu chốt là 5 người chung có 2 người chỉ thành công phát ra 2 nguyệt nhận. Các ngươi kế tiếp tốt hảo luyện tập, nhất là ngươi, còn có ngươi. Gia lão thoáng răn dạy một câu, bàn tay to vung lên tiếp theo tổ. Bị răn dạy hai vị ùa rũ đi xuống tràng. Trong đó một vị cô gái, hốc mắt đều phiếm đỏ, trong lòng có chút ủy khuất. Chính mình chỉ có bính đẳng tư chất. Lại luyến tiếc dùng nguyên thạch rất nhanh khôi phục chân nguyên, bởi vậy này 3 ngày luyện tập lượng rất ít, làm cho chính mình thôi phát nguyệt nhận cũng không thuần thục. Cổ sư luyện cổ dùng tiền, dưỡng cổ dùng tiền, luyện tập sử dụng cổ trùng cũng phải hao tiền. Nhưng nàng làm sao đến nhiều như vậy tiền? Mặc dù có song thân ở sau lưng duy trì, nhưng là ra ra đều có nhất bút nan niệm kinh. Đỉnh đầu túng quẫn là cổ sư thường thường gặp phải khốn cảnh. Dù sao chính mình tranh đoạt thứ nhất cũng không có hy vọng, rõ ràng buông tha cho tiết kiệm nguyên thạch không phải rất tốt sao. Nghĩ đến đây cô gái trong lòng lại thản nhiên. Cùng cô gái giống nhau ý tưởng cũng không ở số ít. Bởi vì luyện tập lượng khuyết thiếu, rất nhiều đệ tử biểu hiện tạm được. Học đường gia lão mày nhăn càng ngày càng thâm. Phương Nguyên xem ở trong mắt, trong lòng lắc đầu. Những người này thật sự là đáng tiếc lại thật đáng buồn, vì một chút nguyên thạch chính mình buông tha cho tiến thủ cơ hội. Nguyên thạch là lấy đến dùng là, giống cái thần dữ của tích tổ nguyên thạch, để làm chi trở thành cổ sư đâu. Thay lời khác giảng, thường thường người tầm nhìn hạn hẹp, mới có thể tính toán chi ly thường thường bỏ gốc lấy ngọn. Mà người này trí tồn cao xa, bình thường đều có thể biểu hiện ra một bộ khoan dung hào phóng, có thể xá có thể khí khí lượng. Rốt cuộc đến phiên ta. Lúc này, Cẩu Nguyệt Mạc Bắc mặt ngựa mãn mang tự tin mỉm cười, đi lên tràng. Hắn dáng người tráng kiện, để lộ ra một cỗ bưu hãn hơi thở. Chạm đỉnh sau, giương tay ba đạo Nguyệt nhận, ba đạo toàn trung. Trong đó hai cái đánh vào con rối trong ngực. Một cái khắc ở con rối cánh tay trái, tước bay mấy căn màu xanh thảo tiết. Như vậy thành tích tự nhiên khiến cho các thiếu niên một trận tán thưởng. Làm không sai. Gia lão mày cũng vì thế hơi hơi giãn ra. Lại một tổ đi lên, trong đó còn có Cẩu Nguyệt Xích Thành. Cẩu Nguyệt Xích Thành dáng người thấp bé, vẻ mặt mặt rỗ, biểu tình mang theo hơi hơi khẩn trương. Hắn liên tiếp thôi phát ra ba đạo nguyệt nhận, đều đánh vào con rối ngực chỗ, tước ra ba cái lần lượt thay đổi vết thương. Vết thương từ thâm biến thiện, vài cái hô hấp sau, bởi vì thảo nhân con rối tự lành, mà khôi phục nguyên trạng. Bất quá biểu hiện như vậy, đã muốn cùng Cẩu Nguyệt Mạc Bắc ngang hàng, đồng dạng chiếm được gia lão khen ngợi. Xích Thành ngang đầu đi xuống chàng, trên đường khiêu khích nhìn Mạc Bắc liếc mắt một cái. Hừ! Chàng hạ Cẩu Nguyệt Mạc Bắc một tiếng hừ lạnh, lại không hồi chừng Xích Thành, mà là nhìn về phía như cũ còn chưa lên sân khấu Cẩu Nguyệt Phương Chính. Hắn trong lòng rõ ràng chân chính có uy hiếp, chỉ có Cẩu Nguyệt Xích Thành cùng Cẩu Nguyệt Phương Chính. Người trước cùng hắn ấp đẳng tư chất, lại có nguyên thạch không ngừng cung ứng. Người sau là giáp đẳng tư chất, tuy rằng nguyên thạch khả năng không có bọn họ phong phú, nhưng là dựa vào thân mình tư chất mang đến chân nguyên khôi phục tốc độ, cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiến hành đại lượng luyện tập. Hiện tại Cẩu Nguyệt Xích Thành thành tích đã muốn đi ra, cùng hắn Mạc Bắc tướng bình, chỉ còn lại có Cẩu Nguyệt Phương Chính. Đến cuối cùng mấy tổ, Cẩu Nguyệt Phương Chính rốt cuộc lên sân khấu. Cổ chân nhân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Cảnh xuân chính nắng. Đổi mới thời gian 2012.12.2714.10 số lượng từ 2357. Hắn là Phương Nguyên. Vẫn là Phương Chính. Có chút đệ tử ở nói thầm, như cũ có người nhận không ra Phương Nguyên cùng Phương Chính này hai cái sinh đôi huyên đệ. Là Phương Chính. Phương Nguyên luôn vẻ mặt lạnh lùng, trên mặt tuyệt không sẽ xuất hiện khẩn trương vẻ mặt. Có người giải đáp nói. Nga, vậy có xem đầu. Phương Chính nhưng là chúng ta sơn trải ba năm duy nhất giáp đẳng thiên tài đâu. Mọi người ào ào đầu đi ánh mắt. Phương Chính cảm nhận được này đó trong ánh mắt ẩn chứa áp lực, điều này làm cho hắn càng thêm khẩn trương. Đứng ở tràng thượng, hắn ngón tay đều ở run nhẹ nhẹ. Hắn đánh ra thứ nhất nguyệt nhận, nguyên bản là nhắm thảo nhân trong ngực, nhưng là lại bởi vì khẩn trương duyên cớ, mà đánh chật. Cuối cùng nguyệt nhận khắc ở thảo nhân con rối cổ bộ vị. Các thiếu niên lập tức truyền ra một trận rất nhỏ kinh ngạc thanh. Bọn họ nghĩ đến đây là Phương Chính cố ý lâm vào, không đánh dễ dàng nhất chúng mục tiêu con rối trong ngực, mà là kia cổ, đây là đối chính mình công kích thủ pháp tự tin biểu hiện. Không khỏi, càng thêm chờ mong Phương Chính kế tiếp biểu hiện. Cẩu Nguyệt Mạc Bắc cùng Cẩu Nguyệt Xích Thành hai người, cũng sắc mặt hơi trầm xuống. Có thể nhìn ra Phương Chính sai lầm, giữa sân chỉ có học đường gia lão cùng Phương Nguyên hai người. Nguy hiểm thật. Nhìn đến này nguyệt nhận, Phương Chính trong lòng kinh hô một tiếng, âm thầm cảm thấy may mắn. Hắn mấy khẩu hít sâu, cưỡng chế trấn định xuống dưới, tái phát lưỡng đạo nguyệt nhận. Lần này hắn không có tái sai lầm, hai nhớ nguyệt nhận đều đánh vào thảo nhân con rối trong ngực, chuẩn xác trúng mục tiêu. Kết quả này, làm cho học đường gia lão gật gật đầu, Mạc Bắc cùng Xích Thành tắc trấn định xuống dưới. Phương Chính này thành tích cùng bọn họ không phân sàn sàn như nhau, liền xem học đường gia lão như thế nào cho điểm. Này hắn các đệ tử tắc phát ra thanh thanh thở dài. Phương Chính sau biểu hiện cũng không xuất sắc, làm cho bọn họ có chút hơi hơi thất vọng. Kế tiếp mấy tổ, vốn không có cái gì xem điểm. Không nữa nhân có thể biểu hiện so với Mạc Bắc, Xích Thành, Phương Chính bọn họ ba người rất tốt. Các thiếu niên bắt đầu khe khẽ nói nhỏ đứng lên. Như vậy xem ra, hôm nay khảo hạch đầu danh hẳn là ở bọn họ ba người giữa sinh ra. Bọn họ ba người đều đánh trúng thảo nhân con rối, không biết gia lão đại nhân hội càng xem trọng ai. Đợi đáp đến cuối cùng một tổ, Phương Nguyên lên sân khấu. Nga, chính là kia bính đẳng, lãnh khốc thiên tài. Ha ha! Thẳng đến cuối cùng một tổ. Phương Nguyên mới thi nhiên lên sân khấu. Là kia Phương Nguyên. Cẩu Nguyệt Mạc Bắc ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Phương Nguyên, lại thủy hạ mi mắt, không phải thực để ý. Lần trước cho ngươi đi rồi cứt chó vận, ngoài ý muốn tuyển một cái ý chí bạc nhược nguyệt quang cổ mới cho ngươi đoạt được thứ nhất. Lần này nhìn ngươi như thế nào biểu hiện. Cẩu Nguyệt Xích Thành vây quanh song trường, chờ xem Phương Nguyên chê cười. Ca ca, lần này cũng không so với lần trước, ta cố gắng luyện tập lâu như vậy, nhất định có thể siêu việt ngươi. Trong đám người, Cẩu Nguyệt Phương chính mân môi, hai đấm theo bản năng nắm chặt. Lần trước luyện hóa bản mạng cổ khảo hạch, hắn lấy giáp đẳng tư chất lại đành phải thứ hai, tự nhiên cũng không chịu phục. Nhất là khi hắn hiểu biết đến Phương Nguyên có thể thắng lợi nguyên nhân, dĩ nhiên là bởi vì vận khí tốt, mới đoạt được thứ nhất. Điều này làm cho hắn càng thêm không cam lòng. Đối với Cẩu Nguyệt Phương chính đến giảng chiến thắng chính mình ca ca Phương Nguyên đối hắn có đặc thù trọng đại ý nghĩa. Không ít tầm mắt tập trung ở Phương Nguyên trên người, học đường gia lão ánh mắt cũng chăm chú nhìn hướng hắn. Phương Nguyên không hề động dung, biểu tình lạnh lùng. Hắn chạm đỉnh sau, chân Nguyên dũng mãnh vào trong lòng bàn tay Nguyệt Quang Cổ, bàn tay hết thảy, phát ra thứ nhất Nguyệt Nhận. Nguyệt Nhận bay thật sự cao, không chỉ có lướt qua thảo nhân con rối đỉnh đầu cao hơn nữa ra trúc tường. Bay gần 15 mét khoảng cách, thế này mới hào quang ảm đạm đi xuống, biến mất ở trong không khí. Phúc suy. Có người nhìn không được cười ra tiếng đến. Này cũng thiên rất thái quá đi. Có người lặng lẽ cười lạnh. Thật là thiên tài nha, khó trách được luyện cổ thứ nhất đâu. Có người nói trào phúng trong lời nói. Sớm đi năm, Phương Nguyên sáng tác thi từ bày ra ra sớm trí thời điểm, liền khiến cho những người này bất mãn. Sau lại dựa vào, vận khí được luyện cổ thứ nhất. Càng làm cho bọn họ bất mãn cảm xúc chung, lại tăng thêm một phần ghen tị. Rất nhiều người đều chờ xem kịch vui, chờ Phương Nguyên này thiên tài, xấu mặt, mà Phương Nguyên này Nguyệt Nhận cũng không có làm cho bọn họ thất vọng. Trong đám người cười nhạo thanh gắn bó một mảnh. Học đường gia lão khẽ lắc đầu trong lòng cũng cười chính mình bằng bạch vô cớ chú ý Phương Nguyên làm cái gì. Hắn bất quá là cái bính đẳng, chính là bởi vì nhất thời vận khí đoạt luyện cổ đầu danh thôi. Hắn tại trong lòng đã muốn hạ quyết tâm, tuy rằng Mạc Bắc, Xích Thành, Phương Chính thành tích đều là giống nhau, nhưng hắn hội tuyển Phương Chính vì thứ nhất. Cẩu Nguyệt Mạc Bắc cùng Cẩu Nguyệt Xích Thành tranh đấu, chính là trong gia tộc hai đại đương quyền gia lão chính trị đấu tranh ảnh thu nhỏ. Học đường gia lão vẫn là phái trung gian, không nghĩ tham gia đến chính trị lúc xoáy chung đi. Học đường gia lão càng có khuynh hướng tộc trưởng Cẩu Nguyệt Bác, mà Phương Chính đúng là tộc trưởng nhất hệ nhân. Thêm chi hắn là giáp đẳng tư chất, tuyển hắn vì thứ nhất đối hắn có chút bất công quan tâm, cũng có thể làm cho gia tộc cao tầng nhận. Một trận ấm áp xuân phong thổi tới, mùi hoa từng trận bay vào diễn võ trường. Ánh sáng mặt trời chiếu ở Phương Nguyên trên người, trên mặt đất chiếu xả ra một cái cô linh linh bóng đen. Hắn biểu tình như cũ lạnh lùng, lặng lặng nhìn 10 mét có hơn thảo nhân con rối, trong tay tâm nguyệt nhận ấm ký chính sâu kín tản ra thủy lam quang huy. Thứ nhất nguyệt nhận đương nhiên là hắn cố ý đánh thiên. Hiện tại hắn chỉ còn lại có 2 lần ra tay cơ hội, lo lắng nữa đến học đường gia lão lập trường, hắn muốn đoạt thứ nhất. Nhất định phải ở cận có 2 lần công kích chung chế tạo ra viễn siêu mọi người công kích hiệu quả. Còn sót lại hạ 2 lần ra tay cơ hội, không có khả năng. Ca ca, ta rốt cuộc thắng ngươi. Cẩu Nguyệt Phương chính hai mắt chợt lóe không tránh, nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Từ nhỏ đến lớn ca ca mang cho nhân sinh của hắn bóng ma, rốt cuộc lúc này khắc dần dần mất đi. Phương chính cảm nhận được thắng lợi đã muốn gần trong gang tấc. Hắn hai đấm theo bản năng siết chặt, toàn thân đều kích động run nhẹ nhẹ đứng lên. Ca ca, lúc này đây thắng ngươi chính là một cái bắt đầu. Kế tiếp, ta sẽ lần lượt thắng ngươi thẳng đến đem lòng ta bóng ma toàn bộ khu trừ. Ta muốn giống các tộc nhân chứng minh, giáp đẳng thiên tài vĩ đại. Phương chính tại trong lòng đối chính mình nói. Nhưng mà đúng lúc này, Phương Nguyên ra tay. Hữu trưởng như đao. Tư không vừa bổ. Xích một tiếng vang nhỏ, bao phủ nơi bàn tay thủy lam quang huy, liền thoát ly mà ra, bay đến không trung, hóa thành nhất loan lam quang nguyệt nhận, bắn về phía thảo nhân con rối. gần là ở tiếp theo dây chung, Phương Nguyên hữu trưởng thượng lại sáng lên một tầng lam mang. Hắn bàn tay vừa lật, liền tà bổ ra đi đạo thứ ba nguyệt nhận. Hắn này hai lần công kích hàm tiếp mây bay nước chảy lưu loát sinh động, vừa đúng. Hai đạo nguyệt nhận liên tiếp bay ra ở không trung cách xa nhau gần không đến nửa thước xa. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, lưỡng đạo nguyệt nhận đều chuẩn xác cấp chúng mục tiêu thảo nhân con rối cổ. Này! Phương Chính đồng tử mãnh lui trong lòng hắn rồi đột nhiên mạnh xuất hiện ra một cỗ cảm giác không ổn. Tại hạ một khắc, các đệ tử mang theo kinh ngạc thần sắc, chậm rãi há to miệng ba. Bọn họ nhìn đến thảo nhân đầu tiên là chậm rãi nghiêng đến một bên, sau đó theo trên cổ hạ xuống đi cuối cùng rơi trên mặt đất, bắn một chút, lan ra 2-3 mét khoảng cách. Phương Nguyên chạm rơi xuống đầu. Như vậy kết quả, ra ngoài ở đây mọi người dự kiến. Đây là vận khí vẫn là thực lực. Học đường gia lão nhíu mày. Như vậy nghi hoặc đồng dạng xoay quanh ở còn lại các đệ tử trong lòng. Trong lúc nhất thời, diễn võ trường thượng lâm vào trầm mặc. Tại sao có thể như vậy? Phương Chính thất thanh thì thào, hắn ngơ ngác nhìn Phương Nguyên trong lòng mênh mông lập tức thất bại, lâm vào thật sâu thung lũng. Phương Nguyên mị hí mắt tình tựa hồ căn bản là không có nhận thấy được mọi người dừng ở hắn trên người ánh mắt. Thầm thì cô, trời xanh mây trắng dưới, một đám màu tước vẹt bỗng nhiên phịch cánh bay lên giữa không trung. Chúng nó kéo hoa mỹ thon dài tước vĩ, thầm thì kêu, ở không trung lượn vòng khi diễn. Phương Nguyên đứng ở diễn võ trường trung ương, ngửa đầu nhìn lại. Ở sáng lạn dương quang hạ, chim chóc thất thải lông chim, hiển nhiên càng thêm chói mắt sáng lạn. Hắn biểu tình một mảnh lạnh nhạt, giống nhau vừa mới chặt đứt thảo đầu người lô, căn bản không phải hắn. Mùa xuân dương quang thật đúng là nắng a. Hắn tại trong lòng thở dài một tiếng. Cổ chân nhân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27. Hết thầy tổ chức bản chất. Đổi mới thời gian 2012.12.28.20.40 số lượng từ. 2157. Tới gần trạng vạng chân trời tà dương như máu. Ánh chiều tà chiếu vào học đường bên trong, 50 nhiều vị đệ tử ngồi nghiêm chỉnh trên đài học đường gia lão ở nhất cách niệm tên, phân phát trợ cấp. Đây là học đường mỗi cách 7 ngày phân phát xuống dưới nguyên thạch trợ cấp, xem như đối này đó các thiếu niên giúp đỡ. Dù sao lấy thực lực của bọn họ, muốn một mình nuôi nấng cổ trùng, vẫn là có rất đại kinh tế áp lực. Cẩu Nguyệt Phương Nguyên. Gia lão thì thầm. Phương Nguyên theo cuối cùng một loạt bên cửa sổ chỗ ngồi thượng đứng dậy, đi lên thai đến tiếp nhận hai cái tiền gói to. Một cái gói to là 3 khối nguyên thạch gia tộc trợ cấp. Một cái khác gói to chung là 10 khối nguyên thạch thưởng cho. Hào hào cố gắng. Gia lão thật sâu nhìn Phương Nguyên liếc mắt một cái. Phương Nguyên liên tục hai lần đoạt thứ nhất. Đã muốn làm cho nguyên bản đã muốn thất vọng gia lão đối hắn cũng có chút thoáng chú ý. Phương Nguyên gật gật đầu đem tiền túi suy nhập trong lòng, về tới chỗ ngồi. Đáng giận thế nhưng lại bị hắn đoạt thứ nhất. Cẩu Nguyệt Mạc Trần gắt gao nhìn chằm chằm Phương Nguyên trong lòng thực khó chịu. Kia hai cái Nguyệt nhận liên tục đánh vào con rối trên cổ, này rốt cuộc là hắn lại đi rồi cứt chó vận, vẫn là chân chính thực lực. Cẩu Nguyệt xích thành híp hai mắt theo khảo hạch chấm dứt đến bây giờ, này nghi vẫn xoay quanh ở trong lòng hắn. Không chỉ hắn, rất nhiều đệ tử tầm mắt đều có ý vô ý liếc về phía Phương Nguyên. Vấn đề này dày vò bọn họ tuy rằng thua, nhưng trong lòng cũng rất không cam lòng thật muốn hỏi cách đến tột cùng. Sắp sửa chấm dứt thời điểm học đường gia lão tuyên bố một việc. Các ngươi ở học đường đã muốn có một đoạn thời gian, nay bản mạng cổ sử dụng cũng quen thuộc. Kế tiếp trong cuộc sống, ta sẽ dạy các ngươi như thế nào ôn dưỡng không khiếu, tăng lên cổ sư tu vi cảnh giới. Cổ sư cảnh giới càng cao, chân nguyên lại càng cô đọng. Nhất chuyển cổ sư là thanh đồng chân nguyên, nhị chuyển cổ sư có xích thiết chân nguyên, tam chuyển cổ sư là bạc trắng chân nguyên. Một phần xích thiết chân nguyên có thể sánh bằng 10 phần thanh đồng chân nguyên. Đồng dạng, một phần bạc trắng chân nguyên có thể sánh bằng 10 phần xích thiết chân nguyên. Các ngươi phải nhớ kỹ, cổ trùng chỉ là chúng ta sử dụng công cụ, tu vi mới là chúng ta cổ sư căn bản. Tu vi càng cao, tài năng sử dụng càng cường đại cổ trùng. Ở kế tiếp 3 tháng nội, ai có thể dẫn đầu tấn chức đến nhất chuyển trung giai, ai có thể đạt được 30 khối nguyên thạch thưởng cho, đồng thời có được chọn lựa thứ hai đầu cổ trùng ưu tiên quyền. 3 tháng sau, chúng ta hội căn cứ thành tích thiết lập một gã ban đầu, hai gã phó ban đầu. Ban đầu đem hưởng thụ 10 khối nguyên thạch trợ cấp, phó ban đầu nguyên thạch trợ cấp đem tăng trưởng đến 5 khối. Tốt lắm, hôm nay đi ra nơi này, mọi người đều tan bãi. Gia lão trong lời nói, làm cho học đường một trận ông ông tác hưởng. Muốn thiết lập ban đầu cùng phó ban đầu. Có người hưng phấn mà nắm tay. Ban đầu mỗi 7 ngày còn có 10 khối nguyên thạch, phó ban đầu cũng có 5 khối. Nếu ta có thể cái thứ nhất tấn chức đến nhất chuyển trung giai, ta nhất định có thể trở thành ban đầu. Có người trong mắt mạo hiểm quang. Nguyên thạch không phải trọng điểm, mấu chốt là ban đầu. Phó ban đầu như vậy vị trí đại biểu cho vinh quang, thân phận cũng muốn giỏi hơn những người khác phía trên. Bình thường đệ tử nhìn thấy ban đầu đều phải cúi đầu vấn an. Cẩu Nguyệt Mạc Bắc cùng Xích Thành đám người cũng không thiếu nguyên thạch, mà là đối này phân vinh quang phi thường coi trọng. Trở thành ban đầu, không có sai, cái thứ nhất tấn chức đến nhất chuyển trung giai. Làm cho ca ca sau này nhìn thấy ta cũng muốn cúi đầu hành lễ, chủ động vấn an. Đợi đát ca ca đâu? Cẩu Nguyệt Phương chính theo bản năng hồi đầu nhìn lại, Phương Nguyên chỗ ngồi cũng đã không có một bóng người. Các đệ tử lục tục đi ra học đường. Cẩu Nguyệt Phương Nguyên đâu? Cẩu Nguyệt Mạc Bắc muốn tìm được Phương Nguyên, giáp mặt để hỏi rõ ràng. Nhưng là Phương Nguyên sớm đã trước một bước ly khai. Hừ, chạy trốn đổ rất nhanh. Là sợ hãi sao? Xem ra hôm nay khảo hạch, hắn là lại đi rồi một lần cướp chó vận. Cẩu Nguyệt Xích Thành cười lạnh. Tính bất quá 10 khối nguyên thạch thưởng cho thôi, không cần để ý loại chuyện này, việc cấp bách vẫn là tấn chức trung giai đoạt được ban đầu vị. Cẩu Nguyệt Mạc Bắc hít mắt, nhìn bên người Cẩu Nguyệt Xích Thành cùng Cẩu Nguyệt Phương Chính. Hai người kia mới là hắn chân chính đối thủ, về phần Phương Nguyên, một cái chính là bính đẳng tư chất. Là không được. Trước hai lần, làm cho Phương Nguyên may mắn được thứ nhất. Bất quá lúc này đây tu vi khảo hạch, chỉ chú trọng tu hành tư chất. Tư chất cao nhất đẳng, ưu thế liền phi thường lớn. Cẩu Nguyệt Xích Thành trong lòng áp lực, hắn chân thật tư chất chính là bính đẳng, chính là bởi vì tác tệ, mới đưa đến ấp đẳng biểu hiện giả dối. Một cái ban đầu, hai cái phó ban đầu vị trí, khiến cho bọn họ xoa tay. Thật đúng là cái nhiệt huyết thiên chân tuổi A. Phương Nguyên ỉ ở học đường đại môn khẩu chỗ, trong lòng cười lạnh. Cái gọi là vinh quang, bất quá là thượng vị giả muốn điều động cấp dưới tính tích cực giá trị quan công cụ thôi. Cứu này căn bản chính là một tầng hư ảo quang hoàn, có cái dám dùng. 500 năm nhân sinh trải qua, sớm đã làm cho Phương Nguyên rõ ràng trong đó huyền bí. Bất luận là gia tộc, môn phái vẫn là ma giáo, bất luận là thế giới này, vẫn là địa cầu, gì tổ chức đều là như vậy. Thiết lập cao thấp vị trí, minh xác tấn chức pháp luật, làm cho người trong tổ chức theo thấp vị không ngừng mà hướng lên trên đi. Bởi vì truy đuổi lợi nhuận là nhân chi bản tính, mà quyền vị thường giúp người sinh ra chính mình tài trí hơn người, chính mình còn sống so với thường nhân cũng có giá trị lỗi thấy. Quyền lợi hai chữ giống như là điếu ở con lừa phía trước cà rốt, mọi người dục vọng bị nó kích phát, một đám bởi vì này không ngừng luồn cúi. Leo lên một tầng vị trí, còn có rất cao một tầng. Không biết, ở luồn cúi trong quá trình, bọn họ sức lao động bị áp bức, sinh ra giá trị bị thượng vị giả bóc lột. Hết thảy tổ chức, chỉ cần có lệ thuộc quan hệ, đều là vì thượng vị giả phục vụ. Cái gọi là ban đầu, phó ban đầu chính là một cây nhỏ nhất cà rốt, dụ dỗ những người khác lâm vào gia tộc thể chế trong vòng. Mà thượng vị giả vì phòng ngừa hạ vị giả thấy rõ này chân tướng thường thường thống nhất giá trị quan, minh xác vinh quang, công huân đằng đằng khái niệm thiết lập cao thấp quyền vị, không đợi xưng phúc lợi, hoặc là vận dụng tôn giáo đến thống trị lòng người. Đây là chân tướng a, đáng tiếc thế gian đại đa số mọi người không rõ, ngốc hồ hồ vì người khác ra sức bán mạng. Mà trên thế giới sở hữu hết thảy tổ chức cứu này căn bản nhất bản chất đều chỉ có một, thì phải là tài nguyên tái phân phối, càng cao tầng hưởng thụ càng nhiều tài nguyên. Kiếp trước Phương Nguyên ở Trung Châu sáng lập huyết dực ma giáo, giáo chúng nhiều đạt mấy vạn người. Lại thiết ma binh, ma tướng, ma soái đẳng vị trí cho tương ứng phúc lợi, làm cho vô số người xua như xua vịt, vì Phương Nguyên sở sử dụng. Như vậy trải qua, làm cho hắn đối trong này đạo lý thấm nhuần nội tâm. Cho nên, gì tổ chức cũng không quá chính là biểu tượng, chân chính căn bản chỉ có hai chữ. Tài nguyên. Không có ăn tài nguyên, sẽ đói chết. Không có uống tài nguyên, sẽ khát chết. Không có tu hành tài nguyên, sẽ gầy yếu, sớm muộn gì bị người khi dễ chết. Mà nguyên thạch chính là cổ sư tu hành hàng đầu tài nguyên. Phương Nguyên hai tròng mắt thâm như u đàm, nghĩ đến đây, khóe miệng hơi hơi nhích lên buộc vòng quanh một chút cười lạnh. Hắn sớm liền ra học đường, lúc này đứng ở học đường đại môn khẩu, nhìn đến nhóm đầu tiên đệ tử đi ra, dần dần tiếp cận chính mình. Là Phương Nguyên. Hắn che ở đại môn trung ương làm gì? Hừ, mỗi lần nhìn hắn này phó tử túm bộ dáng, ta cũng rất khó chịu. Không cần phải xen vào hắn. Hắn phỏng chừng là ở đợi người đi. Các thiếu niên lơ đễnh đang muốn đi qua đi, lại bị Phương Nguyên kéo dài qua một bước, ngăn cản xuống dưới. Đánh cướp. Mỗi người giao ra một khối nguyên thạch mới khả rời đi. Cổ chân nhân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28. Công nhiên vơ vét tài sản. Đổi mới thời gian 2012.12.2814.10.14 số lượng từ 2102. Các thiếu niên nhất thời vừa sợ vừa giận. Cái gì, ta không có nghe sai đi. Phương Nguyên, ngươi đầu thiêu hồ đồ đi thế nhưng đứng ở học đường đại môn khẩu đến vơ vét tài sản chúng ta. Ngươi là nghèo điên rồi đi. Ai đưa cho ngươi lá gan, đem chủ ý đều đánh vào chúng ta trên người. Cút ngay, ngươi chính là một cái bính đẳng, cũng dám chắn đường của ta. Không những lăn ta ta một cước đá phi ngươi. Ách! Phương Nguyên đột nhiên ra tay. Hắn tay phải thành trường, hung hăng hết thảy. Động tác vừa chuẩn lại mau, bàn tay hạ duyên bổ trúng một người cổ bên trái. Này bất hạnh thiếu niên! Làm sao liêu được đến Phương Nguyên đột nhiên ra tay, ngoài miệng chính mắng, liền mạnh gặp trọng kích. Hắn nhất thời chớp mắt, đương trường té xỉu đi xuống. Thảo! Ngươi thực dám động thủ. Đám người nhất tạc, các thiếu niên ào ào theo bản năng lui về phía sau một bước. Cẩu Nguyệt Bắc cử chết ngất trôi qua, làm sao bây giờ? Có người vừa kinh vừa sợ, sợ hãi kêu to. Còn có thể làm sao bây giờ? Chúng ta nhiều người như vậy, Phương Nguyên liền một người. Cùng nhau tiến lên, đem hắn hung hăng đánh một chút. Có người quát to tức giận bùng nổ. Không sai, hắn không biết sống chết, dám một mình một người khiêu khích chúng ta. Quả thực là ăn gan hùm mật gấu. Đại gia hỏa cùng tiến lên. Nhưng mà bọn họ còn chưa động thủ, Phương Nguyên đã muốn động thủ. Hắn dưới chân ngay cả khóa vài bước trước một bước nhảy vào đám người. Hắn bàn tay tà phách chém trúng một thiếu niên cổ. Thiếu niên đem trắng mắt vừa lật, ngã. A! Một thiếu niên lớn tiếng hô, vung khởi quyền đầu hướng Phương Nguyên quét ngang đi qua. Phương Nguyên thấp người hiện lên, nâng lên một cước, đá vào người này đúng quần thượng. A nga ô! Thiếu niên hò hét thanh, nguyên bản cao vút trào dâng, bị này nhất kích sau, nhất thời âm điệu mạnh dơ lên trở nên lại tiêm lại rồi tràn ngập một loại thê thảm cùng đau đớn. Bùm! Hắn hai tay che đũng quần, đầu gối mềm nhũn quỳ dạp xuống đất, lại đầy đất lăn lộn, a a kêu to, đau cả người mồ hôi lạnh. Phương Nguyên vung khởi song trường, như hổ nhập đàn dê. Hắn có 500 năm chiến đấu kinh nghiệm, mà này đó thiếu niên bất quá là một đám tân nổn, vừa mới vừa tu hành thôi, như thế nào sẽ là đối thủ của hắn. Trong nháy mắt công phu, này đàn thiếu niên đã bị Phương Nguyên hết thảy phóng đổ. Một đám không phải té xỉu, chính là nằm trên mặt đất, đau đến đổ trều lãnh khí, đau chết đi sống lại. Đây là có chuyện gì? Cẩu Nguyệt Mạc Bắc sau một bước tới kinh hô một tiếng. Hắn nhìn đến học đường đại môn khẩu chỗ, Phương Nguyên đứng ở nơi đó, mà chung quanh lại đổ 5-6 đệ tử. Phương Nguyên hắn muốn vơ vét tài sản chúng ta nguyên thạch. Một cái té trên mặt đất, ôm bụng thiếu niên, phẫn nộ kêu to lên. Còn cử trung khí 10 phần thôi. Phương Nguyên sắc mặt bình thản, đối kêu to thiếu niên bụng đá mạnh một cước. Nga ô! Thiếu niên lập tức đau đến hét thảm một tiếng, thân thể cuộn mình như tôm. Hắn sắc mặt hiện ra e ngại vẻ mặt, nước mắt cùng dòng, cũng không dám nữa nói lung tung nói. Thấy như vậy một màn tới rồi, các thiếu niên đều cảm thấy Phương Nguyên hung tàn, trong lòng đều là nhất quý. Tốt lắm, đều ngoan ngoãn cho ta giao ra một khối nguyên thạch. Ta để lại các ngươi đi, nếu không trong lời nói, mặt đất những người này chính là các ngươi kết cục. Phương Nguyên về phía trước bước ra nhất đi nhanh, thanh âm lãnh khốc. Thả ngươi mẹ nó thí. Chỉ bằng ngươi một cái chính là bính đẳng, cũng tưởng chiến thắng ta đường đường ấp đẳng. Cẩu Nguyệt Mạc Bắc giận tím mặt, vung khởi quyền đầu trước tiên hướng Phương Nguyên phóng đi. Phương Nguyên cổ chân hơi hơi nhất chuyển, nhẹ nhàng nghiêng người, khiến cho quá hắn quyền đầu. Sau đó vươn tay trái, cũng khởi ngón trỏ cùng ngón giữa, hướng Mạc Bắc xương quai xanh trung ương yết hầu hạ bộ kia khối phương vị chuẩn xác nhất chặt. Mạc Bắc nhất thời hai mắt nhất hắc, bùm một tiếng, té trên mặt đất, ngất trôi qua. T. Thấy như vậy một màn, còn muốn xông lên các thiếu niên, ào ào đổ trều một ngụm lãnh khí, hướng thế đốn chỉ. Phương Nguyên công kích thủ đoạn tại đây chút người trẻ tuổi trong mắt, rồi đột nhiên trở nên bí hiểm đứng lên. Bọn họ không coi trọng cơ bản quyền cước, kỳ thật ở khóa đều mơ hồ có nhắc tới quá. Nhân thể có rất nhiều yếu ớt bộ phận, Phương Nguyên công kích vài cái bộ vị chính là trong đó một ít. Này đó bộ vị gặp công kích nhẹ thì làm cho người ta đương trường ngất, nặng thì sẽ có sinh mệnh nguy cơ. Bất quá Phương Nguyên xuống tay rất đúng mực. Bị hắn đánh bại, không phải té xỉu, chính là kịch liệt đau đớn trong thời gian ngắn trong vòng đánh mất sức chiến đấu. Chân chính trọng thương không có một. Đây là 500 năm kinh nghiệm chiến đấu khủng bố. Giao, vẫn là không giao. Phương Nguyên lên trước một bước, bức bách này hắn thiếu niên. Các thiếu niên lẫn nhau liếc nhau, sau đó ào ào cắn răng hoặc là giống giận, hướng về Phương Nguyên nhất vùng mà lên. Phương Nguyên một bên xê dịch né tránh, một bên ra tay. Hắn tu vi thấp kém, nhưng là cảnh giới do ở trong lòng bình tĩnh như băng, động tác vừa nhanh vừa chuẩn. Bùm bùm. Vài cái hô hấp sau, mặt đất lại rồi ngã xuống một mảnh. Rất hung tàn. Đáng sợ. Bọn họ sẽ không chết đi. Còn có vài cô gái, không có xông lên đi. Bọn họ trợn tròn ánh mắt, thấy như vậy một màn phát sinh, thân hình run run biên độ càng lúc càng lớn. Phương Nguyên ánh mắt quét về phía bọn họ, các nàng hoa dung thất sắc, vội vàng xua tay lui về phía sau. Đừng, ngươi đừng lại đây. Chúng ta giao, chúng ta giao. Phương Nguyên thu mấy mai nguyên thạch, liền buông tha các nàng. Các nàng nghiêng ngả lảo đảo đi ra học đường đại môn, lục tục lại có đệ tử đi vào nơi này. Muốn ra học đường, này đại môn là tất kinh đường. Phương Nguyên đổ ở trong này có thể ngăn chặn sở hữu đệ tử. Dựa vào đã xảy ra sự tình gì? Các thiếu niên kinh ngạc trợn tròn ánh mắt. Kia không phải Cẩu Nguyệt Mạc Bắc sao? Cẩu Nguyệt Xích Thành nhìn mặt đất hôn mê đi qua Mạc Bắc trợn mắt há hốc mồm. Phương Nguyên mở miệng nói chuyện, các thiếu niên nhất thời phẫn nộ rồi công kích, sau đó ngã xuống. Gia lão đại nhân, chúng ta liền vẫn xem đi xuống, không ngăn cản hắn sao? Vạn nhất muốn ồn ào tai nạn chết người, khả như thế nào xong việc đâu? Bọn thị vệ vẻ mặt lo lắng. mà có thì về tắc thực oán giận. Này Phương Nguyên, lá gan quá lớn. Cư nhiên dám ở chúng ta mí mắt dưới, ngay tại học đường đại môn khẩu vơ vét tài sản cùng trường. Quả thực là mắt không pháp kỳ a. Chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng, thuộc hạ mượn kẻ này. Phương Nguyên ngăn chặn học đường đại môn, công nhận vơ vét tài sản cùng trường hung ác, từ lúc vừa mới bắt đầu cũng đã khiến cho chú ý. Nhưng là phàm nhân bọn thị vệ cũng không có trừng phạt đệ tử quyền lợi, chỉ có trước đến bẩm báo học đường gia lão. Học đường gia lão nghe thế cái tin tức, nhưng không có lập tức hạ lệnh ngăn cản, mà là đi lên lầu các, xa xa quan sát. Xem ra kẻ này là có chiến đấu tài tình. Học đường gia lão càng xem càng cảm thấy hứng thú. Phương Nguyên hôm nay sử dụng nguyệt nhận biểu hiện cũng đã khiến cho gia lão nghi hoặc. Hiện tại nhìn hắn lấy một người lực địch toàn thể đệ tử, có một cỗ tung hoành xa trường phong thái. Hắn trong lòng nghi hoặc, liền giải khai. Thế giới này có một chút người đối với chiến đấu đặc biệt sâu sắc, đây là che giấu thiên phú. Bọn họ giỏi về chiến đấu, nhiệt tình yêu thương chiến đấu, ở trong chiến đấu bọn họ thường thường linh cảm bừng bừng phấn chấn. Thường thường sáng tạo ra làm người ta giật mình thậm chí không thể tưởng tượng chiến tích. Kẻ này là trời sinh chiến đấu cổ sư a. Đáng tiếc, tư chất chỉ có bính đẳng, rốt cuộc là kém một bậc. Học đường gia lão bùi ngùi thở dài. Đại nhân, ngài không tính ngăn cản trận này trò khôi hài sao? Tùy ý hắn như vậy hồ nháo đi xuống trong lời nói, chỉ sợ ảnh hưởng không tốt lắm đâu. Bên người bọn thị vệ trên mặt đều mang theo ưu cấp sắc. Cổ chân nhân thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 29 vô bản sinh ý. Đổi mới thời gian 2012.12.298.20.70 số lượng từ 3.300. Vì cái gì muốn ngăn cản? Học đường gia mi già đầu dơ lên, nở nụ cười. Hắn vươn tay chỉ, xa xa chỉ vào Phương Nguyên, lại nói kẻ này đã muốn nắm trong tay toàn cục, xuống tay cực có chừng mực. Các ngươi nhìn hắn khảm người cổ, đều chỉ phách khảm tả hữu sườn, cũng không khảm người cái gáy sau cảnh. Đây là bởi vì hắn cũng biết, khảm tả hữu sườn cổ có thể làm cho người ta đương trường ngất. Khảm cái gáy sau cảnh đã có chí tử khả năng, cho nên liền chủ động buông tha cho công kích như vậy phương thức. Các ngươi xem này đó té trên mặt đất thiếu niên, người nào là bị trọng thương? Không có. Cho dù có trọng thương, thì thế nào bằng vào chúng ta học đường trung trị liệu cổ sư còn không có thể trị hảo loại này bị thương sao? Nhưng là gia lão đại nhân kẻ này thật sự quá kiêu ngạo. Liền đổ ở đại môn khẩu, căn bản là không đem chúng ta này đó thị vệ để vào mắt. Chúng ta bị không nhìn cũng liền thôi, mấu chốt là tộc nhân hội thấy thế nào đợi chúng ta học đường đâu. Thế nhưng tùy ý một gã nho nhỏ bính đẳng đệ tử đại náo học đường, mà không đi ngăn trở. Sự tình truyền ra đi, đối đại nhân ngài danh dự chỉ sợ cũng có ảnh hưởng. Thị vệ híp mắt, cẩn ngôn nói. Hừ. Là các ngươi cảm thấy bị tiểu tử này không nhìn, tự thân tôn nghiêm đã bị mạo phạm đi. Học đường gia lão không hờn giận cười lạnh một tiếng, sắc bén như nhận ánh mắt nhìn quét đi xuống, bọn thị vệ đều ào ào cúi đầu cùng nói không dám. Bác sát có cái gì không tốt? Chỉ cần không ra mạng người, càng có thể kích phát ra các đệ tử cạnh tranh tư tưởng, rèn luyện bọn họ chiến đấu ý chí. Như vậy bác sát chúng ta nếu muốn cấm, chính là bóp chết các đệ tử chiến đấu kích tình. Hướng giới chẳng lẽ vốn không có bác sát sao, mỗi một giới đều có, hơn nữa phát sinh thực thường xuyên. Chính là dĩ vãng đều là ở phía sau nửa năm, các thiếu niên đều nắm giữ một ít chiến đấu thủ đoạn có lực lượng liền nhìn không được ngứa nghề, vừa lúc lại là hiếu chiến tuổi. Những người này các ngươi trước kia vì cái gì không ngăn cản đâu. Học đường gia lão lạnh giọng chất vấn. Có thể là bởi vì hướng giới đấu tranh đều là đan cái đối chiến, rất ít có như vậy đại môn quy đi. Bất quá này Phương Nguyên cũng thật sự rất có thể làm ầm ĩ. Thì vệ đầu mục đáp. Không không không. Học đường gia lão lắc đầu, đây là bởi vì các ngươi không dám ngăn cản. Bởi vì phần sau năm sau, cổ sư còn có siêu việt phàm nhân sức chiến đấu, các ngươi chính là phàm nhân chi khu, lấy cái gì ngăn cản? Hiện tại các ngươi muốn ngăn cản Phương Nguyên, có thể là cảm thấy hắn vừa tu hành, lực lượng không đủ. Lại cảm thấy hắn không nhìn các ngươi, tôn nghiêm bị mạo phạm. Nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, này đó đệ tử họ đều là Cẩu Nguyệt. Là ta Cẩu Nguyệt bộ tộc tộc nhân, là các ngươi chủ tử. Chẳng sợ tuổi tái nhỏ, lực lượng tái bạc nhược, cũng là các ngươi chủ tử. Gia lão ngữ điệu rồi đột nhiên chuyển lệ. Các ngươi không họ Cẩu Nguyệt, tính cái gì vậy? Gặp các ngươi trung tâm, cho nên cấp cái thị vệ vị trí, thưởng cho các ngươi một ít ngon ngọt. Nhưng thực chất, các ngươi vẫn là nô bộc. Chính là nô bộc thôi. Một nô bộc cũng dám vọng nghị chủ tử, quản chủ tử sự tình. Gia lão sắc mặt âm trầm như nước. Thuộc hạ không phải ý tứ này, không phải ý tứ này a. Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ không dám. Bọn thị vệ đều sợ tới mức mặt như màu đất, ào ào quỳ đến mặt đất, dập đầu không chỉ. Học đường gia lão hừ lạnh một tiếng, chỉ vào vừa mới nói Phương Nguyên rất làm ầm ĩ thị vệ đầu mục. Ngươi vọng nhị chủ tử, cách đi đầu lĩnh chi chức. Ngừng lại một chút, gia lão lại đối những người khác nói. Nửa tháng sau, một lần nữa khảo hạch tân đầu lĩnh. Này khác thì vệ nhất thời hai mắt sáng lên, trong lòng rồi đột nhiên phấn chấn. Thì vệ đầu mục từng tháng có thể nhiều lấy nửa khối nguyên thạch. Có thể lên làm đầu mục chính là nhân thượng chi nhân nột. Trừ bỏ chủ tử, xem những người khác còn dám cho ta sắc mặt. Ta nếu là lên làm đầu mục này, nên có bao nhiêu phong cảnh a? Tốt lắm, đều xử ở trong này làm gì? Còn chưa cút đi xuống, chờ bác sát xong rồi, dọn dẹp nơi sân đi. Gia lão khiển trách nói. Là. Thuộc hạ chờ cáo lui. Bọn thị vệ kinh sợ địa hạ lâu. Đi ở thang lầu thượng, không biết ai cước bộ nhất loạn té ngã đi xuống. Nhất thời lại liên lụy ra liên tiếp ngã đánh ngã tiếng động. Bất quá nhiếp cho học đường gia lão uy thế, bọn thị vệ đều nghẹn đỏ mặt. Vất vả nhìn xuống, không có phát ra một chút này khác tạp âm. Hừ, nô tài giống như là cẩu, mỗi cách một đoạn thời gian cả người xương cốt liền ngứa, thế nào cũng phải gõ một chút, làm cho bọn họ biết kính sợ. Tái tung chút cực nhỏ tiểu lời cẩu xương cốt, làm cho bọn họ chó cắn chó tranh nhau cho ta tộc bán mạng. Cái gọi là một tay giơ gậy, một tay cây cải củ, đây là thượng vị giả không có con đường thứ hai. Học đường gia lão nghe dưới lầu động tĩnh, trong lòng đắc ý cười lạnh một tiếng, lại quay đầu, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía học đường đại môn khẩu. Cửa chỗ mặt đất, lại tân thêm hơn 10 đệ tử. Phương Nguyên ngẩng đầu đứng ngạo nghễ, đối diện có 3 vị cô gái dựa lưng vào nhau, lui ở một bên. Ngươi đừng lại đây. Tiếp qua đến chúng ta hay dùng nguyệt nhận bắn ngươi. Các nàng trong tay đều hiện ra một tầng thủy lam quang huy, xem ra bị buộc nóng này cư nhiên thuyên chuyển chân nguyên thúc dục nguyệt quang cổ. Phương Nguyên thân hình như cũ là tầm thường 15 tuổi thiếu niên, nếu các nàng phát ra nguyệt nhận công kích, thật đúng là không tốt lắm làm. Bất quá hắn cũng không sợ hãi, khinh thường cười lạnh, hướng các thiếu nữ từng bước tới gần. Các ngươi lá gan ghê gớm thật nha, quên học đường quy củ sao? Học đường nội không cho phép sử dụng cổ trùng tiến hành đánh nhau, nếu không sẽ bị khai trừ. Các ngươi muốn tưởng bị khai trừ, liền cứ việc ra tay đi. Này! Các thiếu nữ chần chờ. Xác thực có quy định này. Các nàng trong tay lam quang dần dần tiêu tán. Phương Nguyên trong mắt lệ mang chợt lóe, xem xét chuẩn này sơ hở, mạnh xông lên phía trước, bàn tay vung. Lạc thủ tồi hoa, bang bang khảm hôn hai cái. Còn thẳng một cái, ý chí chiến đấu không có, hai đầu gối mềm nhũn, liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng khóc lê hoa mang vũ, hướng Phương Nguyên cầu xin. Phương Nguyên ngươi không cần lại đây, van cầu ngươi buông tha ta đi. Phương Nguyên trên cao nhìn xuống cô gái, lãnh khốc thanh âm truyền đến. Một khối nguyên thạch. Cô gái thân thể mềm mại run lên, bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng mở ra tiền gói to, lấy ra 3-4 khối nguyên thạch, phủng ở lòng bàn tay, cử hướng Phương Nguyên. Ngươi không cần đánh ta, ta đều cho ngươi, ta đều cho ngươi. Phương Nguyên mặt không chút thay đổi, chậm rãi tìm hiểu tay phải, vươn ngón trỏ cùng ngón cái theo cô gái trong tay nhẹ nhàng mà nặn ra một khối nguyên thạch. Cô gái thân thể mềm mại run run không chỉ, Phương Nguyên tay mang theo thiếu niên đặc hữu tái nhợt tinh tế, nhưng là ở nàng trong mắt, lại như ma trảo bàn dữ tợn đáng sợ. Ta đã sớm nói qua, chỉ thủ một khối nguyên thạch. Phương Nguyên ngừng lại một chút, bình thản nói, ngươi có thể đi rồi. Cô gái kinh ngạc nhìn Phương Nguyên một hồi lâu như thế này mới nhấc thân, nhưng là nàng tứ chi như nhũn ra chạm đều chạm không đứng dậy. Trong lòng nàng đã muốn tràn ngập đối Phương Nguyên sợ hãi một chút khí lực đều xử không được. Học đường gia lão thấy như vậy một màn, không khỏi lắc đầu. Mượn này cơ hội phát hiện các đệ tử đều tự chiến đấu thiên phú, cũng là hắn quan sát mục đích chi nhất. Này tê liệt ngã xuống ở đất cô gái mặc dù có bính đẳng tư chất, nhưng là tâm tính như vậy, chỉ có thể làm hậu cần cổ sư tại gia tộc làm sinh sản, đừng hy vọng nàng thượng chiến trường. Nhưng thật ra này Phương Nguyên. Học đường gia lão vuốt ve cằm, hai mắt híp hiện lên tinh quang. Hắn cảm thấy này Phương Nguyên thực sự ý tứ, không chỉ có chiến đấu tài tình, càng biết đúng mực. Chỉ vơ vét tài sản một khối nguyên thạch vẫn chưa vượt qua trong lòng hắn điểm mấu chốt. Nhưng nếu là Phương Nguyên muốn vơ vét tài sản hai khối, vậy quá phận, hắn phải ra mặt can thiệp. Học đường trung trợ cấp, vốn cũng chỉ có 3 khối. Bị vơ vét tài sản một khối, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng là muốn vơ vét tài sản đi 2 khối kia còn phát cái gì trợ cấp đâu. Rõ ràng trực tiếp đều đưa cho Phương Nguyên tốt lắm. Rất nhanh cuối cùng một đám đệ tử cũng đến. Bọn họ chỉ có 5 người trong đó còn có Phương Nguyên sinh đôi đệ đệ. Ca ca, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi lá gan cũng quá lớn thế nhưng trực tiếp ở đại môn khẩu ấu đả cùng trường, vơ vét tài sản bọn họ nguyên thạch. Cẩu Nguyệt Phương chính nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, hắn quả thực không thể tin được trước mắt cảnh tượng. Ta khuyên ngươi mau mau hướng học đường gia lão chủ động nhận sai, nếu không ngươi nháo ra chuyện lớn như vậy, cũng không phải là hay nói giỡn, nói không chừng sẽ bị khai trừ. Phương Nguyên cười cười. Ngươi nói rất đạo lý. Phương Chính thở phào nhẹ nhõm, xem ra ca ca còn không phải hoàn toàn điên rồi, có thể nghe được khuyên bảo là tốt rồi. Nhưng rất nhanh hắn chợt nghe đến Phương Nguyên lại nói. Mỗi người một khối nguyên thạch. Cái gì? Phương Chính kinh ngạc há to miệng, liền ngay cả ta cũng muốn giao sao? Ta thân ái đệ, ngươi đương nhiên có thể không giao. Phương Nguyên ngữ khí thực ôn hòa, nhưng là kết cục sẽ cùng bọn họ giống nhau. Phương Nguyên chỉ té trên mặt đất, hoặc là hôn mê, hoặc là rên rỉ các thiếu niên. Ngay cả thân đệ cũng không buông tha a. Này Phương Nguyên điên rồi. Rất hung tàn. Chúng ta đánh không lại hắn, hảo hán không ăn trước mắt mệt, vẫn là trước sao vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Đúng vậy, trước sao nguyên thạch, dù sao chỉ giao một khối, sau khi trở về hội báo cấp sư trưởng có hắn dễ chịu. Có vết xe đổ tình huống hạ, còn lại các thiếu niên đều mang theo khó chịu ánh mắt, ngoan ngoãn tiếp nhận rồi Phương Nguyên vơ vét tài sản. Chờ một chút. Bọn họ đang muốn rời đi, lại bị Phương Nguyên gọi lại. Phương Nguyên, ngươi chẳng lẽ nghĩ nói lời không giữ lời sao? Các thiếu niên nhất thời khẩn trương đứng lên. Phương Nguyên đối với nhất đất các thiếu niên. Nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Chẳng lẽ các ngươi hội cảm thấy ta sẽ ngồi xổm xuống một đám sư bọn họ thân sao? Các thiếu niên ngây ra một lúc, thế này mới ào ào giật mình. Một đám mặt đỏ lên, do dự dự đứng ở tại chỗ. Phương Nguyên nhìn bọn hắn chằm chằm, nheo lại ánh mắt. Mắt phùng trung hàn quang chợt lóe, năm vị thiếu niên nhất thời một trận tim đập nhanh, đồng thời cảm thấy da đầu run lên. Tốt lắm, Phương Nguyên, chúng ta biết ý tứ của ngươi. Giúp ngươi lúc này đây là được. Bách cho Phương Nguyên dâm uy, bọn họ đành phải một đám cúi đầu, sưu ra mặt đất các thiếu niên tiền túi, cũng từ giữa lấy ra một khối nguyên thạch. Sau đó tụ tập đến cùng nhau, giao cho Phương Nguyên. Toàn ban cùng sở hữu 57 người, mỗi người bị vơ vét tài sản cướp bóc một khối nguyên thạch, Phương Nguyên trong tay còn có 56 khối. Hắn phía trước nguyên bản có 20 khối, nhưng là tìm 10 khối, mua vài hũ thanh trúc rượu. Hơn nữa chính hắn trợ cấp cùng thưởng cho, nay đỉnh đầu còn có 79 khối nguyên thạch. Cướp bóc vơ vét tài sản loại này vô bản sinh ý, mới là tối kiếm tiền a. Phương Nguyên đem rồi đột nhiên tăng vọt tiền gói. To suy tiến trong lòng, nghênh ngang đi rồi. Lưu lại một đất các thiếu niên trên mặt đất nằm ngay đơ. Còn có vài vị thiếu niên, Phương Chính liền hỗn loạn ở trong đó, ngơ ngác nhìn Phương Nguyên dần dần rời đi bóng dáng. Nhanh lên! Đều tốc độ điểm, đem tiểu chủ tử đều thích đáng an bài tốt lắm. Chỉ liệu cổ sư đâu, ở nơi nào, mau mời lại đây. Bọn thị vệ hô to gọi nhỏ, nhất vùng mà lên tranh tướng biểu hiện. Vì một nho nhỏ đầu mục vị, bọn họ nhiệt tình mười phần. Mở ngoặc vuông bờ sờ. Ngày hôm qua sắp chữ xảy ra vấn đề, hiện tại đã muốn sửa chữa, thập phần thực xin lỗi cấp mọi người đọc tăng thêm chứng ngại. Sách mới vinh đăng sách mới bảng, ăn thực vui vẻ nha, này đều quy công cho tân các lão bằng hữu to lớn duy trì. Ta cũng thấy đại gia hỏa lực lượng, nhân khí đã ở từng bước tăng lên. Quyển sách phong cách đặc thù, hy vọng đồng đạo người trong có thể nhiều hơn duy trì. Này quyển sách hội viết xuống đi, ổn định đổi mới đi xuống, bản nhân thư đều là hoàn bản, phương diện này tiết tháo là tràn đầy giọt. Đóng ngoặc vuông. Cổ chân nhân.